691. Đế Long Kiếm. Nguyên bản là xem như là Long Liệt bản thể đã trở về, coi như Long Liệt đã là chí tôn cảnh 9 tầng cường giả tối đỉnh. Tứ đại yêu tôn cũng dám cùng đánh một trận. Thế nhưng, Long Liệt chứng đạo phong hào chí tôn, để cho bọn họ trong nháy mắt chiến ý hoàn toàn không có. Cho dù có tứ tượng chiến trận, cho dù có tứ tượng thần đao, thế nhưng đối mặt này một vị đứng ở nhân đạo đỉnh phong hào chí tôn, bọn họ không có bất kỳ phần thắng, thậm chí còn có khả năng bỏ mạng ở đây. Bọn họ biết, đánh lén Long Liệt trận chiến này là triệt để thất bại. Bất quá, bọn họ nguyên bản cũng chính là dò xét tính công kích, cho nên nhìn thấy Long Liệt bản thể trở về, bọn họ ngay lập tức sẽ sinh ra ý lui. Chúng ta đi, coi như là hắn chứng đạo phong hào thì lại làm sao, tự nhiên sẽ có người trừng trị hắn. Hổ yêu tôn cắn răng một cái nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh, vèo, tứ đại yêu tôn thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền muốn xé ra hư không, rời đi nơi này, muốn đi, nếu đã tới, vậy thì cho bản vương ở lại đây đi. Long Liệt lãnh đạm nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng phong mang, ầm ầm, trong hư không hào quang tỏa sáng. Long Liệt trong tay ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt liền có một đạo nóng rực ánh kiếm đến từ trên trời, tỏa ra dường như huy hoàng đại nhật một loại ánh sáng, uy nghiêm mà thần bí. Đó là một thanh cổ kiếm, kim quang óng ánh, lượn lờ hào quang, như một cái màu vàng chân long, khủng bố ngập trời, hướng về tứ đại yêu tôn ngang trời chém tới. Đế Long Kiếm, hổ yêu tôn kinh hô lên nhất thanh, nhất thời cảm giác được tê cả da đầu, dù muốn hay không, trong nháy mắt chuyển rời đi. Răng rắc, hư không nổ ra, hư không vô tận chảy loạn tràn ngập, tứ đại yêu tôn trong nháy mắt bị nổ đi ra, từng cái sắc mặt khó coi, có vẻ cực kỳ chật vật. Đế Long Kiếm chính là thủy tinh cung chấn tộc chi bảo, có người nói vốn là một cái mạnh mẽ vô cùng thần khí, chỉ là ở vạn năm trước cái kia một hồi đại kiếp nạn bên trong, bị hao tổn rất nặng, bây giờ mặc dù là thần khí chất liệu, nhưng cũng chỉ có chí tôn khí uy năng, nhưng coi như là chí tôn khí. Cũng là cao cấp nhất chí tôn khí, uy lực vô cùng, đặc biệt là ở phong hào chí tôn trong tay, có thể bùng nổ ra sức mạnh khủng bố nhất, ầm ầm. Đế Long Kiếm ngang trời lóe lên, sáng chói ánh kiếm tràn ngập ra, trong phút chốc hóa thành vạn trượng to nhỏ, bỗng nhiên hướng về tứ đại yêu tôn chém xuống đến. Hào quang óng ánh, như thiên địa bị chiêu kiếm này bổ ra, Long Liệt chân đạp hư không, cầm trong tay Đế Long Kiếm, như một vị thiên đế. Muốn chấn áp thế gian tất cả địch, uy không lường được. Thanh Long thần đao, giết. Bạch Hổ thần đao, giết. Chu Tước thần đao, giết. Huyền Vũ thần đao, giết. Hổ báo lang hùng tứ đại yêu tôn trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Từ Đế Long Kiếm bên trên cảm thấy một luồng chí mạng sát cơ, nếu là bọn họ cũng chưa ra sức phản kháng, e sợ rất có thể liền phải bỏ mạng ở Đế Long Kiếm bên dưới. Vì lẽ đó bọn họ trong nháy mắt thúc giục tứ tượng thần đao sức mạnh. Ở trong hư không, xuất hiện Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ tứ linh thần thú bóng mờ, mang theo ngập trời ánh đao, hướng về Long Liệt vồ giết đi, ầm ầm. Trên hư không, như một vòng sáng chói thần dương nổ ra, vòm trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan vỡ ra, đao kiếm tương giao, phát ra thanh âm điếc tôi nhức óc, đốm lửa bắn tứ tung, ánh sáng óng ánh, trên chín tầng trời nhấc lên một luồng thần quang bão táp. Tứ linh thần thú bóng mờ tuy mạnh, đang cật lực vồ giết Đế Long Kiếm sức mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là Đế Long Kiếm càng hơn một bậc, vô cùng ánh kiếm càn quét ra, đem tứ linh thần thú bóng mờ tiêu diệt. Ầm, hào quang màu vàng óng soi sáng hư không, Đế Long Kiếm tỏa ra vĩnh hằng ánh sáng, quét ngang tám phương thiên địa, hung hăng chém vào tứ tượng thần đao bên trên, đem tứ đại yêu tôn đánh bay. Phốc, phốc, phốc, phốc, tứ đại yêu tôn đều là đồng thời ho ra máu. Khí tức trở nên cực kỳ uể oải đứng lên, trong ánh mắt của bọn họ đều là lộ ra cực kỳ khó coi vẻ mặt, coi như là bọn họ biết phong hào chí tôn vô cùng khủng bố, nhưng là bây giờ chân chính đối mặt Long Liệt thời điểm, bọn họ mới chính thức cảm nhận được cái kia loại cảm giác vô lực. Xa xa, đang ở cùng rồng gió, rồng mưa cùng Long Lôi ba đại thái thương trưởng lão đại chiến tướng chí tôn cùng Liễu chí tôn, trong ánh mắt cũng đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng, cảm giác được tê cả da đầu. Trong lòng bọn họ thậm chí sinh ra một loại hối hận cảm giác. Bọn họ vốn tưởng rằng Long Liệt coi như là mạnh, cũng mạnh có hạn, nhưng không có nghĩ đến Long Liệt bản thể đã chứng đạo phong hào chí tôn. Loại sức mạnh này, coi như là thiên yêu cung, e sợ cũng chỉ có vị kia đại nhật yêu tôn mới có thể chống chọi chứ. Mà bọn họ cừu đầu xà bộ tộc, e sợ thật sự liền muốn diệt tộc. Chúng ta đi, Tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ quả quyết vẻ mặt, trong nháy mắt liền muốn xông ra ba đại chí tôn vòng vây, hướng về bên ngoài phóng đi. Cửu đầu xà bộ tộc vô liêm sỉ, cho lão phu ở lại đây đi. Ầm ầm ầm, thanh âm điếc tôi nhức óc vang lên, trên hư không lại có hai đạo hào quang óng ánh đến từ trên trời. Đó là hai cái lão giả râu tóc bạc trắng, từng cái khuôn mặt uy nghiêm, cả người tản ra mạnh mẽ vô cùng uy thế, là Âm, Dương hai vị thái thượng trưởng lão. Rồng gió mắt sáng lên, lộ ra một tia cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Ở toàn bộ thủy tinh cung bên trong, ngoại trừ Long Liệt ở ngoài, liền mấy Âm, Dương hai vị thái thượng thực lực của trưởng lão mạnh nhất, tu vi so với Tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn mạnh hơn. Hai đại thái thượng trưởng lão cũng là theo chân Long Liệt đi tới vực ngoại thế giới người, chỉ là bọn hắn về trễ một bước. Ầm ầm ầm, kinh khủng long uy tràn ngập, Âm Dương hai đại thái thượng trưởng lão trong nháy mắt liền đem Tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn ngăn cản, làm thịt bọn họ. Hai đại thái thượng ánh mắt của trưởng lão bên trong mông thượng một tầng màu máu, đồng thời giống lên một tiếng, hướng về Tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn xông lên trên. Mà rồng gió, rồng mưa cùng long lôi ba người cũng đều là tinh thần phấn chấn, vây nhốt tới. Ngũ đại long tộc thái thượng trưởng lão trong nháy mắt liền chiếm cứ thượng phong, đem Tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn triệt để áp chế đứng lên. Giết! Long Liệt trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng, trong tay Đế Long kiếm ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt ngang trời hướng về tứ đại yêu tôn hạ xuống. Tứ đại yêu tôn sắc mặt đại biến, bọn họ bây giờ cũng đã bị trọng thương, nên làm gì mới có thể ngăn trở chiêu kiếm này? Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong hư không ánh sáng óng ánh như hồng trung đại lữ thanh âm vang vọng đất trời, một vị màu vàng mặt trời cổ trung đến từ trên trời, có khắc thần bí phù văn cổ xưa, trong nháy mắt liền cùng Đế Long kiếm đụng vào nhau. Cong, trung tiếng nổ lớn, một luồng cổ thần bí sóng âm dập dờn mà đến, tứ phương sóng biển cùng nhau nổ ra. Đế Long kiếm ánh sáng chấn động, hơi tiếng rung, lại lần nữa bay về tới Long Liệt trong tay. Mặt trời cổ trung, đại nhật yêu tôn, ngươi quả nhiên đến rồi. Long Liệt trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, mặt trời cổ trung cũng là một cái cổ xưa thần khí, chỉ là cũng không có bị tổn thương gì, như cũ hoàn chỉnh không thiếu sót, uy lực so với Đế Long kiếm sức mạnh càng mạnh hơn. Kiện thần khí này chính là từ đại nhật yêu tôn bản thân quản lý, ở tứ đại yêu tôn sẽ phải chết ở Long Liệt trong tay thời điểm, đại nhật yêu tôn quả nhiên ra tay rồi. Chương 692, vô thường thần tướng. Long Liệt, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền chạy ra Long Mộ, xem ra ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi. Ngươi và ta trong đó nhất định có một trận chiến, nhưng không phải hôm nay. Một đạo già nua mà thanh âm thần bí từ mặt trời cổ trung bên trong tản ra. Vù, mặt trời cổ trung ánh sáng lóe lên, phóng ra ngàn tỷ đạo hào quang, trong nháy mắt đem tứ đại yêu tôn cuốn lên, trực tiếp xuyên thủng hư không, rời khỏi nơi này. Đại nhật yêu tôn tiền bối, cứu mạng a, chúng ta mong muốn nương nhờ vào Thiên Yêu Cung, tiền bối cứu chúng ta một mạng a. Tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn đều là sắc mặt đại biến, vội vã cao giọng cầu cứu. Bọn họ không nghĩ tới, đại nhật yêu tôn mặt trời cổ trung đến đây, dĩ nhiên chỉ mang đi hổ báo lang hùng tứ đại yêu tôn, căn bản cũng không có quản ý của bọn họ. Muốn đi, cho bản vương lưu lại đi. Long Liệt trong ánh mắt thần mang lóe lên, Đế Long kiếm tản ra vô cùng ánh sáng, ngang trời hướng về mặt trời cổ trung chém xuống đến. Ầm ầm, thiên địa rung động, mặt trời cổ trung ánh sáng chấn động, từng đạo gợn sóng tràn ngập ra, như hồng trung đại lữ giống như vậy. Ở bên trong đất trời vang lên, mặt trời cổ trung đem Đế Long kiếm vỡ mở, sau đó trong nháy mắt phá tan rồi hư không, bay vào trong đó. Nơi nào đi? Long Liệt trong ánh mắt sát cơ lóe lên, tương tự là một cước bước vào đến rồi trong hư không, hướng về mặt trời cổ trung đuổi theo. Ầm ầm ầm, mặt khác một bên, Tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn vẻ mặt đều là cực kỳ khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tức giận. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, đại nhật yêu tôn dĩ nhiên không quản sự sống chết của bọn họ, tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt. Chúng ta đi. Tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn nhìn nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra một tia lạnh như băng phong mang. Ầm, bọn họ quanh thân hắc quang bốc lên, khí huyết ngập trời, một luồng hắc ám thần bí khí tức lạnh như băng bộc phát ra, thừa dịp Long Liệt đi truy sát mặt trời cổ trung, Tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn đều là bắt đầu liều mạng, bọn họ thiêu đốt cả người tinh huyết, khí tức trong nháy mắt bạo tăng. Hai người đồng thời ra tay, đem Âm Dương hai vị thái thượng trưởng lão bức lui, sau đó hóa thành một đạo hắc quang, hướng về xa xa cấp tốc vọt tới. Tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn không có chút nào chiến ý, lựa chọn đào tẩu. Bọn họ biết, như là lúc này không đi nữa, chờ Long Liệt lúc trở lại, e sợ muốn đi cũng không đi được. Đuổi theo cho ta, nhất định phải làm thịt bọn họ. Âm Dương hai vị thái thượng trưởng lão trong ánh mắt sát cơ lóe lên, mang theo rồng gió, rồng mưa cùng Long Lôi ba người truy sát đi. Ầm ầm ầm, rất nhanh, mảnh này hải vực liền bình tĩnh lại. Lăng Tiêu thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền từ Thiếu Dương trong đảo vọt ra. Lần này, Thiên Yêu cung trông gà không xong còn mất gạo, e sợ cừu đầu xà bộ tộc muốn triệt để tiêu diệt, ta trước tiên thủy tinh cung đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, âm thầm suy nghĩ. Vù, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu cảm thấy một luồng lạnh như băng khí thế đưa hắn khóa được đứng lên, hư không vô thanh vô tức phá mở. Một đạo màu đen trưởng ấn đến từ trên trời, hướng về phía sau lưng hắn ấn đến. Hả? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, dù muốn hay không, trực tiếp đấm ra một quyền. Răng rắc, quyền trưởng chạm nhau, hư không rung mạnh, Lăng Tiêu cả người run lên, trong nháy mắt bị một trưởng đánh bay ra ngoài. Vô thường thần tướng, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, hắn không nghĩ tới ra tay với hắn người, dĩ nhiên là chiến thần điện vô thường thần tướng. Tiểu tử, ngoan ngoãn đi theo ta, có thể thiếu bị chút đau khổ da thịt, nếu không thì có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Vô thường thần tướng âm trầm nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng vẻ mặt. Vô thường thần tướng, ta và ngươi không thủ không oán, ngươi vì sao phải ra tay với ta? Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, vẻ mặt lạnh lẽo, không thủ không oán. Khà khà, ai cho ngươi là Long Liệt cháu ngoại trai đây? Không bắt được con trai của hắn, bắt được cháu ngoại của hắn cũng được, ta cũng không tin. Bắt được ngươi, hắn còn sẽ không đem thần nữ giao ra đây. Vô thường thần tướng lạnh lùng nói ra. Thần nữ, nguyên lai của ngươi mục đích vẫn là vì Lạc Lạc. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên. Tiểu tử, biết là tốt rồi, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, còn có thể khỏi bị đau khổ da thịt. Vô thường thần tướng cười lạnh nói. Ầm ầm, một luồng mênh mông mà kinh khủng chí tôn uy thế tràn ngập ra, đem Lăng Tiêu bao phủ lại. Vô thường thần tướng khí thế quanh người vô cùng kinh khủng, ngang trời hướng về Lăng Tiêu đánh tới, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lạnh lùng vẻ mặt. Ầm, Lăng Tiêu đấm ra một quyền, Thiên Long thân thể bộc phát ra, chân long huyết mạch sức mạnh ngưng tụ ở quyền ấn bên trên, khủng bố vô biên. Thế nhưng, vô thường thần tướng căn bản không phải thông thường chí tôn, thực lực mạnh mẽ vô cùng, rất dễ dàng liền phá tan rồi Lăng Tiêu cú đấm này, hướng về hắn đánh tới. Lấy Lăng Tiêu ánh mắt đến xem, vô thường thần tướng tu vi, chỉ ít ở chí tôn cảnh 4 tầng, như là chí tôn cảnh 1, 2 tầng. Hay là lấy Lăng Tiêu bây giờ nghịch thiên sức chiến đấu, vẫn có thể chống chọi một, hai, nhưng vô thường thần tướng ra tay, nhưng triệt để đem Lăng Tiêu áp chế. Vù, Lăng Tiêu không chút do dự lấy ra thôn thiên kiếm, thôn thiên kiếm phong mang óng ánh, tản ra một luồng cổ xưa mà khí tức thần bí, ngang trời hướng về vô thường thần tướng chém tới, vô cùng kiếm khí ngang dọc mà đến, ẩn chứa một luồng phá diệt hết thảy sức mạnh, thật là cường đại chí tôn khí. Tiểu tử, loại bảo vật này không phải ngươi có thể có, lấy tới cho ta đi. Vô thường thần tướng ánh mắt chấn động, lộ ra vẻ tham lam, lấy ánh mắt của hắn, trong nháy mắt liền nhìn ra thôn thiên kiếm bất phàm. Chuôi này cổ kiếm coi như là ở chí tôn khí bên trong, đều xem như là cao cấp bảo vật. Vù, vô thường thần tướng cả người hắc quang tràn ngập, giáp trụ bong bong, lòng bàn tay của hắn dâng lên thần mang. Xuất hiện một bộ màu đen quyền sáo, tản ra cổ xưa thần bí gợn sóng. Bộ này quyền sáo dĩ nhiên cũng là một kiện cường đại chí tôn khí. Ầm ầm, vô thường thần tướng ánh mắt rừng rực, ngang trời một trưởng đánh tới, hướng về Lăng Tiêu lòng bàn tay thôn thiên kiếm chụp tới. Dĩ nhiên muốn cướp giật thôn thiên kiếm, muốn thôn thiên kiếm, liền sợ ngươi không có cái số ấy. Lăng Tiêu ánh mắt vô cùng băng lãnh, thôn thiên kiếm tỏa hào quang rực rỡ, từng đạo ánh kiếm nổ ra, cùng vô thường thần tướng bàn tay va chạm, bắn ra vạn trượng thần mang. Vù, vù, thế nhưng, vô thường thần tướng cả người sức mạnh bộc phát ra, mỗi một quyền hạ xuống đều còn như sơn nhạc, mang theo vô cùng sức mạnh đất trời, để thôn thiên kiếm đều đang kịch liệt run rẩy, Lăng Tiêu cánh tay đều hơi tê tê. Vô thường thần tướng, chỉ bằng ngươi còn không bắt được ta, chờ ta chứng đạo chí tôn, sẽ là của ngươi giờ chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt sắc cơ rừng rực, lạnh lùng nhìn vô thường thần tướng một chút, trong nháy mắt triển khai Na Di bí thuật. Liền muốn hướng về xa xa bỏ chạy, muốn đi, đứng lại cho ta đi. Vô thường thần tướng trong ánh mắt sát cơ lóe lên, bước ra một bước, trong nháy mắt liền xuyên thủng tầng tầng hư không, đi tới Lăng Tiêu phía sau, một quyền hướng về phía sau lưng hắn đánh tới. Ầm ầm ầm, nóng rực ánh quyền ngang dọc vô cùng, Lăng Tiêu cật lực chống đối, nhưng cuối cùng vẫn là có chút không chịu nổi, bị Vô Thường Thần Tướng đánh bay. Vèo, Lăng Tiêu triển khai Nari bí thuật, hướng về Thủy Tinh Cung phương hướng cấp tốc Nari đi. Vô Thường Thần Tướng thực lực vô cùng mạnh mẽ, so với Tướng Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn mạnh hơn, lấy Lăng Tiêu bây giờ sức chiến đấu, căn bản không phải Vô Thường Thần Tướng đối thủ. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới, Vô Thường Thần Tướng vì bắt Lạc Lạc, dĩ nhiên theo dõi hắn. Cái gì? Vô Thường Thần Tướng vẻ mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ vẻ chấn động, từ chiêu kiếm này trên, để hắn đều cảm giác được một tia uy hiếp. Ầm ầm, Vô Thường Thần Tướng ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân Chí Tôn Thần Uy triệt để bộc phát ra, hoành tảo bát hoang lục hợp, chấn áp cửu thiên thập địa. Hắn đấm ra một quyền, như thái cổ núi thần chấn áp, ẩn chứa một luồng phá nát hết thảy khủng bố sát cơ. Ầm ầm ầm, vòm trời trong nháy mắt bể nát ra, vô cùng hư không chảy loạn phun trào, hòa lẫn kinh khủng ánh kiếm, bao phủ vòm trời, cuối cùng bỗng nhiên một hồi nổ ra. Lăng Tiêu chiêu kiếm này cùng Vô Thường Thần Tướng một quyền đồng thời quy về dập tắt, hai người đều là cả người rung mạnh, bỗng nhiên bay ra mấy trăm trượng. Chiêu kiếm này, phẳng phất móc rỗng Lăng Tiêu cả người sức mạnh, Thôn Thiên Vương đỉnh hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng trong biển rộng bàng bạc tinh khí. Mà Vô Thường Thần Tướng cũng là có chút khí tức hỗn loạn, nhưng cũng có một tia vết trâu từ trên mặt của hắn lướt xuống. Ở Vô Thường Thần Tướng trên mặt, xuất hiện một tia vết máu, đó chính là Thôn Thiên Kiếm lưu lại sức mạnh. Ngươi, dĩ nhiên tổn thương ta. Vô Thường Thần Tướng trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, trong ánh mắt sát cơ, trong nháy mắt rừng rực đến rồi cực hạn. Chiêu kiếm đó sức mạnh còn quá mức non nớt, nhưng chiêu kiếm đó bản nguyên, nhưng để Vô Thường Thần Tướng nguyên thần đều đang run rẩy. Hắn không nghi ngờ chút nào, như là Lăng Tiêu lấy Chí Tôn cảnh sức mạnh chém ra chiêu kiếm này, hay là hắn giờ khắc này đã hoàn toàn bị chém giết. Người này thiên phú quá mức khủng bố, tuyệt đối không thể lưu, tổn thương ngươi thì lại làm sao? Luôn có một ngày, ta sẽ đích thân đưa ngươi chém giết. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, có một không che giấu chút nào sát cơ. Hắn giờ khắc này vô cùng suy yếu, như là Vô Thường Thần Tướng tiếp tục xuất thủ, hắn căn bản là không có cách chống đối. Lăng Tiêu đã quyết định, như là Vô Thường Thần Tướng lại ra tay, hắn liền trốn ở Thiên Thần Thạch bên trong rời đi nơi này. Bất quá Thiên Thần Thạch như là bại lộ, đặc biệt là ở Chí Tôn trước mặt bại lộ, cái kia sợ Xích Long Chiến Thần bí mật liền không thủ được, chớ đừng nói chi là Chiến Thần Điện cùng Xích Long Chiến Thần trong đó thần bí quan hệ, chỉ sợ bọn họ đối với Thiên Thần Thạch so với Lăng Tiêu còn hiểu hơn. Đến thời điểm Lăng Tiêu được Xích Long Chiến Thần truyền thừa sự tình một khi ngồi vững, e sợ toàn bộ Chiến Thần Đại Lục Chí Tôn đều sẽ điên cuồng đuổi giết hắn. Cái thời gian đó, toàn bộ Chiến Thần Đại Lục cũng không có đất dung thân của hắn. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ, Lăng Tiêu cũng không muốn bại lộ Thiên Thần Thạch tồn tại. Lăng Tiêu, người chịu chết đi. Vô Thường Thần Tướng tự nhiên cũng nhìn thấu Lăng Tiêu thời khắc này suy yếu, ánh mắt của hắn bên trong sát cơ lóe lên, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ dữ tợn, ngang trời hướng về Lăng Tiêu chộp tới. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu khí thế quanh người lạnh lẽo, Thôn Thiên Kiếm hơi run rẩy, tỏa ra một cổ cường đại vô cùng chiến ý. Ngay ở Lăng Tiêu chuẩn bị toàn lực thôi thúc Thôn Thiên Kiếm thời điểm, một đạo hoa mỹ ánh kiếm vô thành vô tức từ trong hư không đột nhiên lao ra, tản ra một luồng năm tháng vĩnh hằng khí tức gợn sóng. Một kiếm này tốc độ quá nhanh, sắp tới liền ngay cả Chí Tôn đều chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt liền hung hăng đâm vào Vô Thường Thần Tướng trong lồng ngực. Ầm ầm, kinh khủng ánh kiếm nổ ra, trong nháy mắt liền đem Vô Thường Thần Tướng nửa người đều vỡ nát, trong hư không máu thịt tung tóe, một tích tích Chí Tôn huyết rơi vào trong Đông Hải, để mặt biển cũng bắt đầu sôi trào lên. Năm tháng không hề có một tiếng động kiếm. Tuế Nguyệt Thần Tướng, ngươi vì sao phải giết ta? Vô Thường Thần Tướng giống to lên, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, trong nháy mắt liền nhận ra một kiếm này lai lịch. Năm tháng không hề có một tiếng động, hóa lực lượng thời gian vì là vĩnh hằng kiếm ý, đây là tuyệt thế sát phạt thuật, chỉ thuộc về Tuế Nguyệt Thần Tướng tất cả sức mạnh. Ầm ầm, trong hư không ánh sáng óng ánh, nhất thời một đạo cả người bao phủ ở trong ánh sáng người áo trắng xuất hiện. Hắn lòng bàn tay có một thanh trong suốt trường kiếm, mặt trên có một tích tích huyết châu lướt xuống, tản ra một luồng làm cho tâm thần người rung động khí tức. Bạch y nhân này tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng một đôi mắt so với ngôi sao còn muốn óng ánh, toát ra một tia tang thương nhưng vĩnh hằng ý cảnh, thần bí khó lường. Tuế Nguyệt Thần Tướng, quả nhiên là ngươi. Ngươi vì sao phải đánh lén ta? Vô Thường thần tướng ánh mắt chấn động, giống to lên, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Vù, một đạo nóng rực ánh kiếm bốc lên, vô tận thời gian lưu động, người áo trắng trong ánh mắt sát cơ lóe lên, chẳng hề nói một câu. Trong nháy mắt một chiêu kiếm hướng về Vô Thường thần tướng chém tới, Lăng Tiêu ánh mắt bỗng nhiên chấn động, chiêu kiếm này phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế. Để thời gian đều dừng lại, hắn một chiêu kiếm đánh ra, trong nháy mắt đã đến Vô Thường thần tướng trước mặt, hướng về mi tâm của hắn đâm tới. Phá cho ta, Vô Thường thần tướng giống lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Quanh thân chí tôn huyết cũng bắt đầu cháy rừng rực, hắn đấm ra một quyền, quyền ấn vô cùng, muốn ngăn trở chiêu kiếm này. Cong, đốm lửa bắn tứ tung, thế nhưng trong nháy mắt thì có một mảnh huyết quang lóe lên, chiêu kiếm đó trực tiếp xuyên thủng Vô Thường thần tướng bàn tay, đâm vào mi tâm của hắn bên trong. Ầm ầm ầm, kinh khủng ánh kiếm bộc phát ra, Vô Thường thần tướng cả người kịch liệt run rẩy, sau đó bị một mảnh hào quang màu trắng bao phủ lại, trực tiếp biến mất ở trong hư không. Không phải là bị giết, không phải bị phá hủy thân thể, mà là hoàn toàn biến mất. Không chỉ có là Vô Thường thần tướng thân thể, còn có hắn nguyên thần, cùng với trên tay hắn bộ kia quyền sáo, toàn bộ đều biến mất, giống như là thế gian chưa từng có Vô Thường thần tướng người này giống như. Hắn hoàn toàn biến mất rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy chấn động không gì sánh nổi về mặt. Chiêu kiếm này triệt để đem Vô Thường thần tướng tất cả khí tức đều mặt sát, mà bạch y nhân kia, cũng chính là Vô Thường thần tướng trong miệng Tuế Nguyệt thần tướng. Ánh mắt lại có chút ảm đạm, trên người khí tức phảng phất cũng biến thành hư nhược rồi đứng lên. Đâm ra chiêu kiếm đó, cũng để hắn bị cực đại phản phệ lực lượng. Ngươi, không có sao chứ? Lăng Tiêu chấn động trong lòng, ở bề ngoài lại hết sức bình tĩnh hỏi. Đồng thời cả người tản mát ra một tia cảnh giác tâm ý, chiêu kiếm đó quá mức kinh khủng. Lăng Tiêu dĩ nhiên từ đó cảm thấy một tia thời gian ý cảnh, như là chiêu kiếm đó hướng về Lăng Tiêu mà đến. Hắn tin tưởng hắn cũng căn bản không có biện pháp tránh thoát chiêu kiếm đó. Hắn bất động thanh sắc kéo ra cùng Tuế Nguyệt thần tướng trong đó khoảng cách. Tuy rằng Tuế Nguyệt thần tướng giết Vô Thường thần tướng, nhưng hắn cũng không biết Tuế Nguyệt thần tướng là địch là bạn. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng, ta đối với ngươi không có ác ý. Tuế Nguyệt thần tướng nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút, chậm rãi nói rằng, ngươi là chiến thần điện người, ngươi vì sao phải đối người mình ra tay? Lăng Tiêu vẫn là hết sức cẩn thận, chậm rãi hỏi, chiến thần điện người sao? Coi như thế đi, bất quá Vô Thường thần tướng có thể không tính là người một nhà, ta giết hắn, tự nhiên là ta cùng hắn trong đó có cửu oán, vì lẽ đó ngươi không cần cảm tạ ta, Tuế Nguyệt thần tướng thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia sóng lớn tràn ngập, trước mắt Tuế Nguyệt thần tướng. Toàn thân áo trắng, bao phủ ở một mảnh thần bí trong ánh sáng, chỉ có một đôi thâm thúy mà tang thương con mắt lộ ra, căn bản không thấy rõ mặt mũi hắn, quanh người hắn vẻ này ánh sáng, dường như sức mạnh của tháng năm, mang theo một loại không tồn tại ở đời thần bí gợn sóng. Để Lăng Tiêu không có gì cả cảm giác được, cái này Tuế Nguyệt thần tướng, thực lực cực cường, nhưng cũng hết sức thần bí. Đây là Lăng Tiêu ấn tượng đầu tiên, bất kể như thế nào, người giết Vô Thường thần tướng. Đã cứu ta, đa tạ, Lăng Tiêu trịnh trọng nhìn Tuế Nguyệt thần tướng một chút nói rằng, ta nói, ta giết Vô Thường thần tướng cũng không phải là vì cứu ngươi, đi nhanh đi, e sợ chẳng mấy chốc sẽ có người tới đây, ngươi nhớ kỹ, Thiên Yêu Cung không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, Đại Nhật Yêu Tôn cùng Chiến Thần Điện quan hệ cũng hết sức phức tạp, vì lẽ đó ngươi nhắc nhở Long Liệt chú ý, không nên khinh cử vọng động, Tuế Nguyệt thần tướng hơi không kiên nhẫn nhìn Lăng Tiêu một cái nói, Thiên Yêu Cung sao? Ta biết rồi, đa tạ tiền bối, cáo từ. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, vị này Tuế Nguyệt thần tướng xem ra rất kỳ quái, rõ ràng là cứu hắn, cũng còn tốt ý nhắc nhở Thiên Yêu Cung cùng Chiến Thần Điện quan hệ, nhưng cũng cố ý làm bộ một bộ dáng vẻ lạnh lùng, cũng không biết là vì là cái gì. Lăng Tiêu trong lòng suy tư, cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hướng về Thủy Tinh Cung mới nhắm bắn tới, nhìn Lăng Tiêu đi xa bóng lưng. Tuế Nguyệt thần tướng trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, sau một hồi lâu khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi biến mất ở trong hư không. Lăng Tiêu trở lại Thủy Tinh Cung sau, phát hiện Long Liệt cùng cái kia Ngũ Đại Thái Thượng Trưởng Lão vẫn không có trở về. Long Hàn Yên nhìn thấy Lăng Tiêu bình an trở về, nhất thời yên lòng. Long Chiến Thiên đám người cũng đều lại đây, hướng về Lăng Tiêu hỏi dò trận chiến này tình huống. Khi bọn họ nghe nói kết quả của trận chiến này sau khi, trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc tức giận. Cửu đầu xà bộ tộc dĩ nhiên thật sự đầu phục Thiên Yêu Cung, Lần này nếu không là Long Liệt bản thể đúng lúc đuổi về, e sợ trận chiến này liền nguy hiểm. Tứ đại yêu tôn, mang theo tứ tượng thần đao mà đến, rõ ràng liền là muốn chém Long Liệt Chí Tôn pháp thân, sau đó thừa cơ một lần diệt Thủy Tinh Cung. Xem ra, chúng ta cùng Thiên Yêu Cung trong đó đại chiến không xa, mọi người đều phải cố gắng tu luyện, đến thời điểm nhiều làm thịt mấy cái Thiên Yêu Cung xúc sinh. Long Chiến Thiên nhìn mọi người chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia cường đại chiến ý, phải, Thiên Yêu Cung những tên khốn kiếp kia, ta đã sớm nhìn bọn họ không hợp mắt, còn có phần Thiên Yêu Hoàng, ỷ vào hắn thuần huyết hỏa kỳ lân thân phận, thường xuyên đến chúng ta Thủy Tinh Cung hung hăng, lần này nhất định phải để Lăng Tiêu biểu đệ làm thịt hắn. Đông đảo Long Thái Tử đều là phần tử hiếu chiến, nhất định nói sắp có chiến đấu, đều là từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động, Lăng Tiêu nhưng trong lòng thì khẽ thở dài một tiếng, như là Thiên Yêu Cung thật sự cùng Chiến Thần Điện có quan hệ. Cái kia trận chiến này liền vô cùng khó khăn, Chiến Thần Điện có thể nói là toàn bộ chiến thần đại lục mạnh mẽ nhất, nhất thế lực thần bí. Rất nhiều võ đạo thánh địa cao tầng đều biết, ở Chiến Thần Điện bên trong có chiến thần, trái phải thiên tôn, tứ đại hộ giáo pháp vương, 18 thần tướng, mà Chiến Thần Điện tùy tiện phái ra một cái vô thường thần tướng, đều là chí tôn sức chiến đấu, toàn bộ Chiến Thần Điện không có để lộ ra sức mạnh, lại nên là kinh khủng cỡ nào, coi như là Long Liệt chứng đạo phong hào chí tôn, thế nhưng ở Chiến Thần Điện trước mặt, e sợ cũng không có chút nào phần thắng. Chiến Thần Điện cái vị kia thần bí chiến thần, nếu dám mang theo thần tên gọi, theo Lăng Tiêu, e là cho dù không phải chân chính thần linh cường giả, cũng cách nhau không xa, bất quá những này, Lăng Tiêu cũng không có cùng Long Chiến Thiên bọn họ nói, cũng không lâu lắm. Long Liệt cùng ngũ đại thái thượng trưởng lão trở về, Tương Chí Tôn cùng Liễu Chí Tôn trọng thương đào tẩu, căn cứ ngũ đại thái thượng trưởng lão nói, bọn họ bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, thân thể triệt để tổn hại, liền ngay cả nguyên thần cũng nhận được thương thế không nhẹ, nếu không là bọn hắn cuối cùng triển khai liều mạng cấm thuật, e sợ đã hoàn toàn bị chém giết, mà Long Liệt tuy rằng cùng mặt trời cổ trung đại chiến một hồi, nhưng cuối cùng ai cũng không có không biết làm sao ai, mặt trời cổ trung dù sao cũng là Thiên Yêu Cung chấn cung chi bảo. Vô thượng thần khí, ở Đại Nhật Yêu Tôn điều động hạ, cũng không so với Long Liệt yếu. Trận chiến này, cũng đem Thiên Yêu Cung cùng Thủy Tinh Cung trong đó cuối cùng một khối nội khố xé xuống. Từ đây Thiên Yêu Cung cùng Thủy Tinh Cung trong đó, e sợ cũng chỉ còn lại có cuồn cuộn không dứt chiến đấu. Cậu, Thiên Yêu Cung e sợ cùng Chiến Thần Điện có chút quan hệ. Lăng Tiêu truyền âm cho Long Liệt nói. Âm thanh có chút nghiêm nghị. Thiên Yêu Cung cùng Chiến Thần Điện, tin tức này có thể tin được không? Long Liệt trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, nhìn Lăng Tiêu một chút, chậm rãi nói rằng, nên tin cậy, trận chiến này không chỉ có cửu đầu xà bộ tộc cùng Thiên Yêu Cung, còn có Chiến Thần Điện nhân xâm cùng với bên trong, ta đã bị vô thường thần tướng đuổi giết. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, đem Long Liệt đám người sau khi rời đi, hắn bị vô thường thần tướng truy sát, cùng với cuối cùng bị Tuế Nguyệt thần tướng cứu sự tình nói một lần, vô thường thần tướng lại dám truy sát ngươi, đáng chết. Long Liệt trong ánh mắt sát ý lóe lên, Chiến Thần Điện tham dự vào trận chiến này sự tình, để hắn cũng vô cùng bất ngờ. Chỉ đến như thế xem ra, Thiên Yêu Cung e sợ xác thực cùng Chiến Thần Điện có quan hệ, chỉ là trong này nước sâu bao nhiêu, vậy cũng không biết được. Tuế Nguyệt Thần Tướng, 18 Thần Tướng một trong sao, ta cũng chưa từng nghe nói người này. Bất quá ngươi nói hắn có thể đủ điều động sức mạnh của thời gian, một chiêu kiếm chém giết vô thường thần tướng. Long Liệt trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động vẻ, có chút khó có thể tin. Sức mạnh của thời gian, đó chính là cấm kỵ, coi như là cường giả chí tôn, cũng căn bản không có biện pháp chạm đến sức mạnh của thời gian. Trong truyền thuyết, sức mạnh của thời gian là chư thần mới có thể đủ nắm giữ sức mạnh, ẩn chứa trường sinh bí ẩn. Bây giờ, Chiến Thần Điện chỉ là một cái Tuế Nguyệt thần tướng, dĩ nhiên nắm giữ loại sức mạnh này, để Long Liệt đều khiếp sợ không gì sánh nổi, hẳn là sức mạnh của thời gian. Bất quá cái kia Tuế Nguyệt thần tướng nên cũng không cách nào khống chế loại sức mạnh này, tiêu hao rất nhiều, giết vô thường quỷ tướng thời điểm, cũng nhận được một chút phản phệ. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, chuyện này liền phức tạp, Tuế Nguyệt thần tướng dĩ nhiên sẽ ra tay đối phó vô thường thần tướng, xem ra Chiến Thần Điện cũng không phải bền chắc như thép a, này cũng là cơ hội của chúng ta. Bất quá vị kia Tuế Nguyệt thần tướng theo như lời nói, cũng không phải là không có đạo lý, Thiên Yêu Cung. Chúng ta còn có thể miễn cưỡng đối phó, nếu là lại tăng thêm Chiến Thần Điện, Thủy Tinh Cung tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào. Long Liệt trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, cậu, ngươi đối với Chiến Thần Điện hiểu bao nhiêu? Chiến Thần Điện vô cùng thần bí, coi như là kiếp trước thời điểm, Lăng Tiêu thân vì là đệ nhất thiên hạ chí tôn, cùng chiến thần điện cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Cái này thế lực lớn, thật giống xưa nay đều là giấu ở chỗ tối, giống như là một con phía sau màn hắc thủ giống như, khuấy lên thiên hạ phong vân. Lăng Tiêu thậm chí suy đoán, vạn năm trước đại kiếp nạn, hay là đều cùng chiến thần điện có quan hệ. Chiến thần điện, truyền thuyết là Xích Long chiến thần lưu lại truyền thừa, từ Xích Long chiến thần một vị đệ tử khai sáng. Thực lực sâu không lường được, người cũng đã được kiến thức, một vị thần tướng đều là chí tôn tu vi, chớ đừng nói chi là cái kia chút hộ giáo pháp vương, trái phải thiên tôn. Ta thậm chí suy đoán, vị kia trong truyền thuyết chiến thần, hay là đúng là một vị thần linh. Long Liệt ánh mắt có chút nghiêm nghị, thần linh, nên không thể nào, trăm vạn năm tới nay, thiên đạo có thiếu, thật giống đã rất ít người có thể chứng đạo thành thần, vị kia chiến thần tại sao có thể là thần linh. Lăng Tiêu nhẹ thở dài một cái nói, như vị kia chiến thần đúng là một vị thần linh, chẳng phải là nói hắn đã có nghiền ép toàn bộ chiến thần đại lục thực lực. Cái kia chiến thần điện vì sao còn phải ẩn giấu ở hậu trường, thiên đạo có thiếu, này trăm vạn năm đến muốn thành thần, xác thực cực kỳ gian nan. Nhưng nếu vị kia chiến thần là trăm vạn năm trước nhân vật đây, Long Liệt chậm rãi nói rằng, trăm vạn năm trước nhân vật sao, thần linh bất tử bất diệt, hay là thật sự có loại khả năng này. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi gật gật đầu. Mấy năm qua này, toàn bộ chiến thần đại lục mây gió biến ảo, vực ngoại thiên ma thỉnh thoảng xuất hiện, chiến thần điện cũng đi ra, e sợ lại muốn phát sinh đại loạn. Trước đó, chúng ta có thể làm, chính là chọn nhanh tăng cao thực lực. Long Liệt khẽ thở dài một tiếng, sau đó nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Lăng Tiêu, ngươi thiên phú vô song, lại thức tỉnh rồi chân long huyết mạch. Bây giờ sức chiến đấu tuy rằng đủ để nghiền ép nửa bước chí tôn, nhưng muốn chống chọi chí tôn, vẫn là quá khó khăn. Một lần này thiên tuyển đại hội, ta hy vọng ngươi có thể bắt được cơ hội. Một lần chứng đạo chí tôn, chứng đạo chí tôn sao? Hay là ta có thể thử một lần? Bất quá thiên tuyển đại hội là chiến thần điện chủ trì. Ngươi liền không nghi ngờ trong đó sẽ có cái gì vấn đề sao? Lăng Tiêu nhìn Long Liệt một chút hỏi. Vấn đề có lẽ sẽ có, nhưng nên không có khả năng lắm. Long Liệt hơi trầm ngâm chốc lát nói, thiên tuyển đại hội vẫn là ở Tuế Nguyệt Động bên trong cử hành. Ngàn năm một lần, chính là toàn bộ chiến thần đại lục vô số thiên tài thịnh hội. Mỗi một lần thiên tuyển đại hội, đều sẽ có người được vô thượng cơ duyên. Chứng đạo chí tôn, chiến thần điện bất quá là vì chủ trì quyết ra sau cùng thiên tuyển con trai thôi. Thiên tuyển con trai sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Thiên tuyển con trai chính là ở thiên tuyển đại hội bên trong, vô số thiên kiêu tranh đấu. Sau cùng chí cường giả, mới có thể thu được thiên tuyển con trai phong hào. Mà thiên tuyển con trai, không chỉ sẽ thu được vô cùng đại khí vận, còn phải nhận được chiến thần điện mỗi bên loại bảo vật khen thưởng. Nhưng Lăng Tiêu nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, thiên tuyển đại hội hay là còn có một chút chính mình không biết bí ẩn. Ngươi có tư cách tranh thủ thiên tuyển con trai. Bất quá của ngươi đối thủ cạnh tranh cũng rất nhiều. Phóng tầm mắt toàn bộ chiến thần đại lục, chiến thần điện đánh giá một cái thanh vân bảng. Mỗi trăm năm thay mới một lần. Chính là trăm năm bên trong thiên phú cao nhất, sức chiến đấu mạnh nhất, có hy vọng nhất chứng đạo chí tôn thiên tài tuyệt thế. Mặt trên tổng cộng có thập đại thiên kiêu, bất quá ngươi đánh bại phần thiên yêu hoàng, cũng chỉ là thanh vân bảng thứ 10 thôi. Long Liệt khẽ mỉm cười nói, phần thiên yêu hoàng cũng chỉ là thanh vân bảng thứ 10 sao. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, thanh vân bảng hắn cũng từng nghe nói qua, chính là toàn bộ chiến thần đại thế giới mạnh nhất thập đại thiên kiêu. Không nghĩ tới. Liền phần thiên yêu hoàng, cũng chỉ là thanh vân bảng thứ 10. Không sai, bất quá bây giờ phần thiên yêu hoàng đã bị đánh rơi thanh vân bảng. Bây giờ thanh vân bảng thứ nhất là ngươi. Đây là một phần hoàn chỉnh thanh vân bảng đơn. Ngươi có thể nhìn một chút. Long Liệt khẽ mỉm cười. Trong tay ánh sáng lóe lên. Xuất hiện một đạo hoa mỹ quyển sách, hướng về Lăng Tiêu bay tới. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, đưa tay nhận lấy. Chậm rãi mở ra. Thanh vân bảng. Ba cái cổ xưa phi long phượng múa chữ lớn vô cùng phiêu giật, phía dưới nhưng là kim quang sáng chói 10 cái tên. Thanh vân bảng số 1, chiến thần điện truyền nhân, tu chiến thần khai thiên kinh, trưởng thần khí khai thiên phủ, tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn cảnh, chém liên tục ngũ đại chí tôn. Thanh vân bảng thứ 2, đại lôi âm tự Phật tử già diệp, tu đại nhật như lai kinh, trưởng thần khí thất bảo linh lung tháp, thập nhị phẩm kim liên, tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn cảnh. Chém giết ba đại chí tôn, thanh vân bảng đệ tam, tán tu thanh đế, công pháp tu luyện không rõ, binh khí không rõ, tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn cảnh, chém giết ba hơn nửa bước chí tôn, Thanh Vân bảng thứ tư, Độc Cô Thế Gia Độc Cô Huyết, Tu Luyện Kiếm Ma Chí Tôn Kinh, Trưởng Quân Thiên Kiếm, Tứ Tượng Chi Kiếp Nửa Bước Chí Tôn Cảnh, Chém Giết Hai Đại Chí Tôn. Thanh Vân bảng thứ năm, Côn Lôn Sơn Đoạn Vô Cực, Tu Luyện Tử Tiêu Vô Lượng Thiên Tôn Kinh, Trưởng Lịch Tuyền Thần Thương, Tứ Tượng Chi Kiếp Nửa Bước Chí Tôn Cảnh, Chém Giết Một Vị Chí Tôn. Thanh Vân bảng thứ sáu, Tinh Thần Cung Tử Vi Tinh Tử, Tu Luyện Vạn Tinh Phi Thần Thuật, Trưởng Tử Vi Kính, Tứ Tượng Chi Kiếp Nửa Bước Chí Tôn Cảnh, Chém Giết Một Vị Chí Tôn. Thanh Vân bảng thứ bảy, Huyền Thiên Tông Mộ Dung Huyền Thiên, Tu Luyện Huyền Thiên Trải Qua, Trưởng Huyền Thiên Thước, Tứ Tượng Chi Kiếp Nửa Bước Chí Tôn Cảnh, Chém Giết Một Vị Chí Tôn. Thanh Vân bảng thứ tám, Cửu U Ma Tông Lãnh U, Tu Luyện Cửu U Chân Kinh, Trưởng Cửu U Thiên Ma Kỳ, Tứ Tượng Chi Kiếp Nửa Bước Chí Tôn Cảnh, cùng Chí Tôn một trận chiến bất bại. Thanh Vân bảng thứ chín, Cuồng Đao Các Vương Tiểu Long, Tu Luyện Cuồng Đao Chí Tôn Kinh, Trưởng Côn Ngô Đao, Tứ Tượng Chi Kiếp Nửa Bước Chí Tôn Cảnh, cùng Chí Tôn một trận chiến bất bại. Thanh Vân bảng thứ 10, Tán Tu Lăng Tiêu, Tu Long Tộc cùng Phượng Tộc Chí Cao Võ Học, những võ học khác không rõ, Trưởng Chí Tôn Cổ Kiếm, Hoàng Giả Cảnh chín tầng, đánh bại Thanh Vân bảng thứ 10 phần Thiên Yêu Hoàng. Thay vào đó, Lăng Tiêu trong lòng sợ hãi than một tiếng, có thể lấy nửa bước Chí Tôn Tu Vi, đi ngược chiều phạt giết, chém giết Chí Tôn, như vậy tuyệt thế thiên phú, coi như là ở một vạn năm trước, cũng không có mấy người. Mà đạo Thanh Vân bảng bên trên, thập đại thiên kiêu hầu như mỗi người đều có cùng Chí Tôn cảnh một trận chiến, đồng thời chém giết mấy đại Chí Tôn chiến tích huy hoàng. Lăng Tiêu đoán chừng một chút chính mình bây giờ tu vi, nhiều nhất cũng chính là cùng Chí Tôn một trận chiến mà không bại. Muốn chém giết Chí Tôn, nhất định phải trả giá cực kỳ giá thê thảm, đặc biệt là Thanh Vân bảng số 1, chiến thần điện truyền thừa, thậm chí có chém giết ngũ đại Chí Tôn chiến tích, để Lăng Tiêu đều vô cùng thán phục. Bất quá để Lăng Tiêu hơi có chút an tâm là, chiến thần điện cũng không có như vậy thần thông quảng đại, có thể được biết tất cả mọi người tu vi, công pháp, binh khí, chiến tích các loại, giống như là thanh đế cùng hắn. Chiến thần điện cũng không có tra ra cái gì tin tức hữu dụng đến. Này thập đại thiên kiêu, đại diện cho toàn bộ chiến thần đại lục, cường đại nhất thập đại thiên tài, cũng là tương lai có hy vọng nhất chứng đạo chí tôn cường giả tuyệt thế. Lăng Tiêu cảm giác được, dòng máu của hắn bắt đầu sôi trào lên. Trong lòng sinh ra một loại mạnh mẽ vô cùng chiến ý, không thể chờ đợi được nữa muốn cùng những này thiên tài tuyệt thế một trận chiến. Thanh Vân bảng trên thập đại thiên tài, cơ hồ là toàn bộ chiến thần đại lục, cường đại nhất thập đại yêu nghiệt, bất quá cũng không tuyệt đối. Hay là còn có một chút ẩn thế thiên tài, cũng không có xếp vào Thanh Vân bảng bên trong. Những người đó thực lực không một chút nào yếu, như là một lần này thiên tuyển đại hội. Ngươi phải cẩn thận, Long Liệt nhìn Lăng Tiêu một chút, dặn dò. Thanh Vân bảng trên thiên tài, hầu như tất cả đều là vượt qua tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, mà Lăng Tiêu có thể lấy hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi, tiến nhập Thanh Vân bảng. Đây tuyệt đối là một cái tráng cử. Toàn bộ chiến thần đại lục đều bởi vì tên Lăng Tiêu mà sôi trào. Nguyên bản Ngã đối với cái này một lần thiên tuyển đại hội cũng không để ý, nhưng nhìn đến này đạo Thanh Vân bảng, xem ra ta là nhất định phải tham gia. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng chói phong mang vẻ. Hắn mơ hồ cảm giác được, đây là một cái đại đời, thiên kiêu ngang trời, yêu nghiệt tập hợp, liền ngay cả cường giả chí tôn số lượng đều vượt qua một vạn năm trước, cực kỳ thần bí chiến thần điện ra đời, vực ngoại yêu ma tàn phá, quần hùng cùng nổi lên, tranh giành thiên hạ, liền xem ai có thể vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong. Lăng Tiêu đời trước nếu là thiên hạ đệ nhất nhân, này một đời hắn nhất định cũng biết vượt qua đời trước. Vì lẽ đó, thử kiếm thiên hạ, cùng toàn bộ chiến thần đại lục thiên kiêu tranh đấu, đây là Lăng Tiêu quật khởi bước thứ nhất. Thanh Vân bảng trên 9 người kia trở thành Lăng Tiêu đánh bại mục tiêu, đặc biệt là Thanh Vân bảng đệ nhất chiến thần điện truyền nhân, Thanh Vân bảng thứ hai Phật tử Già Diệp, hai người này có thể lấy nửa bước chí tôn tu vi chém liên tục mấy đại chí tôn, coi như là bàn tay thần khí, nhưng bản thân sức chiến đấu cũng đã coi như là cực kỳ khủng bố. Thiên tuyển đại hội đúng là một cơ hội, nỗ lực tranh thủ đi. Ta cảm giác thế giới này lại muốn bắt đầu rung chuyển, chí tôn cảnh trở xuống đều run rế, không có chí tôn tu vi, trong tương lai đại đời bên trong căn bản không có bất kỳ lực tự bảo vệ. Long Liệt chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia tang thương vẻ. Đây là Đế Long Kinh, ngươi cầm cố gắng tìm hiểu đi. Ngươi thức tỉnh rồi chân long huyết mạch, cũng coi như là ta long tộc người, vì lẽ đó có tư cách tu luyện Đế Long Kinh, có chân long bí thuật cùng Đế Long Kinh phối hợp, sức chiến đấu của ngươi nhất định có thể lại trên một cái đài cấp. ở thiên tuyển đại hội thời điểm. Cũng có thể nhiều hơn rất nhiều nắm bắt. Long liệt trong tay ánh sáng lóe lên. Một bản cổ xưa ngọc thạch sách đưa cho Lăng Tiêu. Mặt trên tản ra cường đại long uy. Xem ra cổ xưa thần bí. Đế Long kinh sao? Tốt. Đa tạ cậu. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Đem Đế Long kinh nhận lấy. Chân Long bí thuật ẩn chứa Long tộc võ đạo bản nguyên. Mà Đế Long kinh nhưng là một môn chí tôn sát phạt thuật. Ẩn chứa vô số cường đại kinh khủng sát chiêu. Tỉ như Đế Long quyền. Quân lâm thiên hạ thế. Đế Chấn Sơn Hà Kiếm, Đế Long Huyền Thiên Trảm chờ võ học, đều phải muốn Long tộc huyết mạch mới có thể phát huy ra sức mạnh khủng bố và cường đại. Đế Long kinh xác thực bất phàm. Lăng Tiêu mở ra ngọc thạch sách cổ, trong nháy mắt đã bị trong đó ghi lại chí tôn sát phạt thuật hấp dẫn. Kiếp trước thời điểm, Lăng Tiêu lấy thôn thiên bí thuật làm căn cơ, dung hợp thiên hạ võ học, sáng tạo ra thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công, uy lực vô cùng. Này một đời, Lăng Tiêu nhất định phải vượt qua đời trước. Vì lẽ đó hắn có một loại dã tâm, muốn dung hợp thiên hạ hết thảy võ đạo thánh địa tuyệt thế võ học, đi ra một điều thuộc về hắn Lăng Tiêu con đường của chính mình. Này Đế Long kinh ý nghĩa, không gần như chỉ ở với có thể tăng cường Lăng Tiêu sức chiến đấu, càng ý nghĩa quan trọng là vì Lăng Tiêu chí tôn cảnh sau đó. Thôi diễn võ học của chính mình cung cấp tham khảo, Long Liệt rời đi, chân Long bí thuật đối với Long Liệt tới nói, cũng có tác dụng cực lớn, một khi hắn có thể đủ ngưng tụ chân Long thân thể. Đến thời điểm cùng Đế Long kinh phối hợp, coi như là ở phong hào chí tôn bên trong, hắn chính là chí cường giả, mà Lăng Tiêu cũng bắt đầu bế quan tìm hiểu Đế Long kinh. Đế Long quyền là một môn vô địch quyền pháp, có thể đem tổ long bí thuật sức mạnh bạo phát đến mức tận cùng, quyền ý vô cùng, như rồng chi đại đế giáng lâm, nghiền ép tất cả, quân lâm thiên hạ thế nhưng là một môn ngưng tụ tinh khí thần, tu luyện khí thế võ học, phàm là cường giả yêu tộc, đều sẽ bị quân lâm thiên hạ thế chấn nhiếp. Đang đối mặt Lăng Tiêu thời điểm, không tự chủ liền sẽ hạ thấp nhất định sức chiến đấu. Đế Chấn Sơn Hà Kiếm cùng Đế Long Huyền Thiên Trảm là một thức kiếm pháp cùng một thức đao pháp, tất cả đều là bạo phát long tộc huyết mạch, chém chết hết thảy vô địch sát phạt thuật, uy lực kinh thiên. Toàn bộ thủy tinh cung đề phòng nghiêm ngặt, vô số cường giả ở thủy tinh cung xung quanh dò xét, như gặp đại địch, đông đảo long tộc cường giả cũng thủy tinh cung, nỗ lực tu luyện, nghênh tiếp cùng thiên yêu cung đại chiến. Liền ngay cả Long Chiến Thiên chờ một đám Long Thái Tử nhóm, cũng đều trở nên cực kỳ nghiêm túc, yêu tộc ba đại thánh địa bên trong. Thiên yêu cung thực lực mạnh nhất, sâu không lường được, mà thủy tinh cung cùng hỏa diễm sơn thực lực hơi yếu, thiên yêu cung dã tâm bừng bừng. Những năm này động tác càng lúc càng lớn, đầu tiên là chỉnh hợp man hoang yêu vực yêu tộc, hiện tại lại đưa tay đưa về phía thủy tinh cung. Coi như là lần này ở thánh khư bên trong, phần thiên yêu hoàng cũng không có được yêu thánh truyền thừa. Vẫn cứ không trở ngại thiên yêu cung tiếp tục khoách trương bộ pháp. Thế nhưng cứ như vậy đi qua một tháng, toàn bộ thủy tinh cung đều vô cùng bình tĩnh. Trong dự tưởng thiên yêu cung đại cử binh xâm lấn cũng không có xuất hiện. Thế nhưng một tháng sau, một cái chấn động thiên hạ tin tức truyền vào thủy tinh cung. Thiên yêu cung ở đại nhật yêu tôn dẫn dắt đi, kể cả tứ đại yêu tôn, xuất lĩnh thiên yêu cung đông đảo cường giả giết tới hỏa diễm sơn. Hỏa diễm sơn tử thương nặng nề, vô số cường giả bị vây khốn ở hỏa diễm sơn bên trong. Liền ngay cả Hỏa Diễm Sơn chi chủ cũng nhận được trọng thương. Đại Nhật yêu tôn cho Hỏa Diễm Sơn thời gian một ngày cân nhắc, hoặc là đầu hàng thiên yêu cung, hoặc là cả nhà bị diệt. Hỏa Diễm Sơn thực lực, so với thủy tinh cung còn phải yếu hơn một bậc. Hỏa Diễm Sơn chi chủ trước cùng Long Liệt tư vi một chút, đều là chí tôn cảnh chín tầng đỉnh cao, cũng không có chứng đạo phong hào, vì lẽ đó tự nhiên không phải là đối thủ của thiên yêu cung. Hơn nữa, toàn bộ Hỏa Diễm Sơn ngoại trừ Hỏa Diễm Sơn chi chủ ở ngoài. Cũng chỉ có ba đại thái thượng trưởng lão là chí tôn cảnh tu vi. Mặc dù có hộ tông đại trận bảo vệ, nhưng cũng căn bản không ngăn được thiên yêu cung xâm lấn. Lăng Tiêu từ trong tu luyện tỉnh lại, nghe được tin tức này sau khi, trong nháy mắt tự xuất quan. Lăng Tiêu, Hỏa Diễm Sơn tình huống bây giờ quá nguy hiểm, ta phải đi về cứu sư tôn. Lăng Tiêu vừa xuất quan, liền thấy thủ ở bên ngoài Long Hàn Yên cùng phượng nữ đám người. Phượng nữ hai mắt đỏ chót. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu, Hỏa Diễm Sơn chi chủ bị thương nặng tin tức truyền đến. Nếu không phải là Long Hàn Yên ngăn cản, nàng hận không thể ngay lập tức sẽ Hỏa Diễm Sơn. Ngươi yên tĩnh một chút, coi như là ngươi bây giờ đi về, lại có thể tạo được tác dụng gì. Chuyện này e sợ còn muốn tìm cậu, như là Hỏa Diễm Sơn bị diệt, e sợ tiếp theo cái liền đến phiên thủy tinh cung. Lăng Tiêu vỗ vỗ phượng nữ vai vai, an ủi nói rằng, không sai, tiểu vũ ngươi yên tâm. Long Liệt nhất định sẽ đi cứu Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn, môi hở răng lạnh đạo lý, hắn không phải là không hiểu. Long Hàn Yên cũng là an ủi nói rằng, Long Ngạo Thiên khà khà cười quái dị một tiếng nói, đó cũng không. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn nhưng là lão đầu tử tình nhân cũ. Hắn tình nhân cũ đều bị Thiên Yêu Cung đánh. Nếu là hắn không đi cứu, thật có thể thỏa đáng đàn ông phụ lòng. Con, một cái bạo lật đập vào Long Ngạo Thiên trên đầu, nhất thời để hắn bưng đầu kêu lớn lên, nhe răng trợn mắt, đau nước mắt tràn ra. Tên khốn kiếp nào không có mắt, dám đánh ta. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên quay đầu lại, trợn mắt nhìn, thế nhưng đầy đối với hắn nhưng là Long Liệt một cái mặt đen. Long Ngạo Thiên cả người run lên, nhất thời đầu bỗng nhiên co rụt lại, ôm đầu liền nhảy tót lên đi sang một bên, cũng không dám nữa nhiều nói nửa câu. Bất quá Long Liệt cũng không có tâm tình đi thu thập Long Ngạo Thiên, mà là nhìn Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ một cái nói, ta cùng chư vị trưởng lão đã thương lượng qua, từ ta mang theo Âm Dương Thái Thượng trưởng lão đi vào Hỏa Diễm Sơn cứu viện, Phong Vũ Lôi Điện tứ đại Thái Thượng trưởng lão trấn thủ Thủy Tinh Cung. Thật sự, cảm tạ Long Vương đại nhân. Phượng Nữ nhất thời liền kích động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, điện thoại di động người sử dụng trực tiếp phỏng vấn bản điện thoại di động âm, gia siêu không ngao. CC xem tiểu thuyết dễ dàng hơn. Lăng Tiêu xung quanh lông mày nhưng là hơi nhíu lại, nói, cậu, Thiên Yêu Cung không có lựa chọn tiến công Thủy Tinh Cung, mà là lựa chọn vây nhốt Hỏa Diễm Sơn. Chỉ sợ trong này có trò lừa à, ngươi là hoài nghi bọn họ điệu hổ ly sơn sao? Long Liệt thản nhiên nói, không sai. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, điểm này ta cũng nghĩ đến, nhưng bọn họ vây nhốt Hỏa Diễm Sơn, chính là Đại Nhật Yêu Tôn biết. Hỏa Diễm Sơn ta khẳng định về đi cứu viện, vì lẽ đó coi như đây là cạm bẫy, ta cũng chỉ có thể hướng về bên trong nhảy. Long Liệt trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, tiếp tục nói, hơn nữa, ta Thủy Tinh Cung không phải là ai đánh đi vào, là có thể đánh vào, có Phong Vũ Lôi Điện tứ đại Thái Thượng trưởng lão tọa trấn, coi như là Đại Nhật Yêu Tôn tự thân tới, không có khả năng phá mở ta Thủy Tinh Cung thần trận. Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn có thể nhìn ra. Thủy Tinh Cung bao phủ một tầng trận pháp mạnh mẽ, chính là thời kỳ thượng cổ Long tộc cường giả lưu lại, là một đạo hoàn chỉnh thượng cổ thần trận, sát cơ rừng rực, e là cho dù là cường giả chí tôn đến đây, cũng sẽ vẫn lạc ở trong đó. Bất quá, Lăng Tiêu lo lắng cũng không phải là điểm này. Cậu, Thủy Tinh Cung sức mạnh phòng ngự rất mạnh, ta tự nhiên cũng không lo lắng, ta chỉ là đang nghĩ, như là Đại Nhật Yêu Tôn liệu định ngươi sẽ cứu viện Hỏa Diễm Sơn, e sợ sẽ liên hợp những thứ khác võ đạo thánh địa, gây bất lợi cho ngươi a. Long Liệt cười nhạt một cái nói, Lăng Tiêu, lần này gấp rút tiếp viện Hỏa Diễm Sơn, ta liền mang Âm Dương Thái Thượng trưởng lão hai người, ba người chúng ta liên thủ, chỉ cần không phải chân chính thần linh cường giả giáng lâm, coi như là Thiên Yêu Cung mời ngoại viện bố trí cạm bẫy lại có thể thế nào. Vù, Long Liệt quanh thân long uy tràn ngập, tản ra từng đạo mạnh mẽ mà khí tức thần bí, để Lăng Tiêu ánh mắt sáng lên. Cậu, chẳng lẽ người ngừng tụ chân long thân thể sao? Long Liệt từ tốn nói, còn thiếu một chút, nếu là ta thật sự ngừng tụ chân long thân thể, đủ để giết chết Đại Nhật Yêu Tôn. Bất quá coi như vậy, thiên hạ to lớn, cũng không có người có thể không biết làm sao ta. Cậu, lần này gấp rút tiếp viện Hỏa Diễm Sơn, mang ta lên đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, mang tới ngươi, lần này nguy cơ trùng trùng, chỉ sợ thật sự có Thiên Yêu Cung bày cạm bẫy. Ngươi đi. Quá nguy hiểm. Long Liệt khẽ cau mày nói. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, cậu, ta bây giờ sức chiến đấu ngươi nên rõ ràng, chỉ cần không phải phong hào chí tôn, thông thường cường giả chí tôn, ta coi như là đánh không lại, giữ được tính mạng vẫn là không có vấn đề. Bây giờ Hỏa Phượng Hoàng chí tôn bị thương nặng, mang ta đi Hỏa Diễm Sơn, ta có thể nghĩ biện pháp vì nàng chữa thương, vì là Hỏa Phượng Hoàng chữa thương sao? Long Liệt trong ánh mắt hơi có chút gợn sóng, cuối cùng hít sâu một hơi đồng ý, được, ta dẫn ngươi đi. Bất quá vạn sự nhất định muốn nghe ta, không nên khinh cử vọng động, không thành vấn đề. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Phượng Nữ trong ánh mắt lộ ra một tia cảm kích, nói, cảm ơn ngươi. Lăng Tiêu, không cần khách khí. Phượng Nữ, ngươi có hay không đem Trần Hoàng bí thuật truyền cho Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn? Lăng Tiêu cười nhạt, lên tiếng hỏi, Trần Hoàng bí thuật, đây là ngươi truyền cho võ học của ta. Ta không có nói cho bất luận người nào. Sư tôn cũng không có nói cho. Phượng Nữ sắc mặt trở nên hồng, chậm rãi nói rằng, như là nếu như vậy, cái kia hay là có thể thử một lần. Lăng Tiêu cười nhạt, nhìn Long Liệt một cái nói, cậu, lần này ta không chỉ sẽ nghĩ biện pháp chữa trị Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn thương thế, còn sẽ nghĩ biện pháp làm cho nàng cũng chứng đạo phong hào, như là Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn chứng đạo phong hào. nhất định có thể đánh vỡ trận chiến này cục diện bế tắc, chứng đạo phong hào. Nói nghe thì dễ. Long Liệt cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Long Liệt bây giờ đã sống trên vạn năm, hắn dùng 2.000 năm chứng đạo chí tôn, nhưng dùng 8.000 năm mới có thể chứng đạo phong hào. Có thể thấy được muốn đột phá đến phong hào chí tôn gian nan, vì lẽ đó, hắn cũng không tin Lăng Tiêu, ta biết tận lực thử một lần, dầu gì cũng biết chữa trị hỏa phượng hoàng chí tôn thương thế. Lăng Tiêu cười nhạt, cũng không có giải thích cái gì, tốt, cái kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền xuất phát, Long Liệt chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, Long Hàn Yên tuy rằng hết sức lo lắng Lăng Tiêu, nhưng ở Lăng Tiêu kiên quyết dưới sự yêu cầu, nàng vẫn là thỏa hiệp, luôn mãi giao phó Lăng Tiêu nhất định phải chú ý an toàn. Long Liệt, âm, Dương Thái Thượng trưởng lão, lại thêm Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ, một chuyến năm người vạch tìm tòi hư không, hướng Hỏa Diễm Sơn phương hướng cấp tốc đi. Hỏa Diễm Sơn ở vào chiến thần đại lục phía nam, chính là một mảnh chí dương nơi. Truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ có mặt trời từ trên 9 tầng trời rơi rụng, tạo thành một mảnh mênh mông thần bí sơn mạch, cả năm bị bao phủ nóng rực hỏa diễm, kéo dài 8.000 dặm. Hỏa Diễm Sơn ở ngoài, mặc dù có vô tận thái dương chân hỏa bao phủ, nhưng trên núi nhưng mọc đầy màu đỏ cây ngô đồng, tản ra hào quang óng ánh. Hỏa Diễm Sơn cao vút trong mây, có cao vạn trượng, hùng hồn mà bằng bạc, chính là loài chim yêu tộc thánh địa. Thời khắc này Hỏa Diễm Sơn, hỏa diễm hừng hực, óng ánh lóa mắt, sáng chói hỏa diễm che kín bầu trời, phảng phất có 9 vòng sáng chói mặt trời mọc, cũng vậy trong đó ánh sáng đan dệt, tạo thành một đạo to lớn kết giới. Đây là Hỏa Diễm Sơn đại trận hộ sơn, Cửu Dương Phần Thiên đại trận, Cửu Dương Phần Thiên đại trận cũng là một đạo thượng cổ thần trận, chính là Hỏa Diễm Sơn tiền bối bày xuống, mỗi một vòng mặt trời bên trong đều phảng phất có một vị phượng hoàng bóng mờ, tản ra cực kỳ khí thế kinh khủng. Trên hư không, có một vòng màu vàng thần dương óng ánh lóa mắt, nơi đó phảng phất ngồi xếp bằng một vị khí tức cường đại bóng người, cả người tản mát ra khí tức, để Cửu Dương Phần Thiên đại trận đều ở đây hơi rung động. Ở sau người hắn, đứng cạnh hổ báo lang hùng tứ đại yêu tôn, từng cái khí tức cường đại vô cùng, đem trao quyền cho cấp dưới Cửu Dương Phần Thiên đại trận triệt để khóa được đứng lên. Bóng người kia, chính là Thiên Yêu Cung chi chủ, Đại Nhật yêu tôn, ngoại trừ tứ đại yêu tôn sau khi. Phần Thiên Yêu Hoàng cũng mang theo một đám Thiên Yêu Cung cường giả, đem toàn bộ Hỏa Diễm Sơn đều vây, từng cái trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Hỏa Diễm Sơn trong hư không đều tràn ngập một luồng nồng nặc huyết tinh chi khí. Thiên Yêu Cung đột nhiên giết tới, Hỏa Diễm Sơn tử thương nặng nề, vô số cường giả bị giết, ở trong biển lửa biến thành tro tàn. Liền ngay cả Hỏa Diễm Sơn chi chủ, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn đều bị trọng thương. Chỉ còn dư lại ba đại thái thượng trưởng lão còn đang chủ trì Cửu Dương Phần Thiên đại trận, khổ sở chống đỡ. Hỏa Diễm Sơn mọi người nghe, thời gian một ngày đã sắp tới rồi, thức thời đánh liền mở Cửu Dương Phần Thiên đại trận, lập tức đầu hàng. Nếu không thì, chờ chúng ta phá mở Cửu Dương Phần Thiên đại trận, toàn bộ Hỏa Diễm Sơn, chó gà không tha. Đại Nhật yêu tôn phía sau, Hổ yêu tôn đứng dậy, ánh mắt lãnh đạm cực kỳ, thanh âm rét lạnh ở toàn bộ Hỏa Diễm Sơn bầu trời vang lên. Cửu Dương Phần Thiên đại trận bên trong, ba cái khuôn mặt già nua bà lão, cầm trong tay quải trượng đầu rồng, quanh thân khí thế mạnh mẽ đan dệt, hiện ra thiên địa nhân tam tài tư thế, đang cật lực vận chuyển Cửu Dương Phần Thiên đại trận. Ba người này chính là Hỏa Diễm Sơn thái thượng trưởng lão, chỉ là giờ khắc này xem ra, sắc mặt có chút tái nhợt, trên người khí tức đều suy yếu đi. Cửu Dương Phần Thiên đại trận chính là thượng cổ thần trận, ba người bọn họ tuy rằng đều là chí tôn tu vi, nhưng như vậy không ngủ không nghỉ thúc giục một ngày, đem Thiên Yêu Cung đông đảo cường giả che ở đại trận ở ngoài, vẫn còn có chút khó mà chống đỡ được, đặc biệt là trên hư không Đại Nhật Chí Tôn, ngồi xếp bằng thần dương bên trên, khí tức khủng bố, cái kia vòng thần dương phảng phất ở trộm lấy Cửu Dương Phần Thiên đại trận sức mạnh, để ba đại thái thượng trưởng lão bị cực kỳ áp lực kinh khủng. Hỏa Diễm Sơn bên trên, một tòa quảng trường, đông đảo Hỏa Diễm Sơn đệ tử ngồi xếp bằng, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Cửu Dương Phần Thiên đại trận có thể nói là Hỏa Diễm Sơn sau cùng phòng thủ, đặc biệt là Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn bị Đại Nhật yêu tôn đánh trọng thương, không có cách nào chủ trì đại cuộc, một khi đại trận bị phá, hậu quả khó mà lường được. Đại Nhật yêu tôn sở dĩ cho Hỏa Diễm Sơn thời gian một ngày, ngoại trừ là thật muốn hàng phục Hỏa Diễm Sơn ở ngoài, vẫn là vì áp bức tâm trí của bọn họ, đả kích niềm tin của bọn họ, đồng thời cho phá trận sáng tạo cơ hội. Bây giờ, mắt thấy ba đại thái thượng trưởng lão đã sắp muốn kiệt lực, Cửu Dương phần thiên đại trận mặc dù là thượng cổ thần trận, nhưng nếu là không có người chủ động nắm, cũng căn bản không ngăn được Đại Nhật Yêu Tôn công kích. Hết thảy Hỏa Diễm Sơn đệ tử đều cảm giác được một luồng ngày tận thế tới khí tức. Chư vị trưởng lão, các sư huynh đệ, Thiên Yêu Cung ngang ngược ngông cuồng, tùy ý xâm lược, giết ta Hỏa Diễm Sơn vô số đồng môn, chúng ta quyết không đầu hàng, thề cùng Hỏa Diễm Sơn cùng chết sống. Lâm Huy là Hỏa Diễm Sơn đại sư huynh, chỉ thấy hắn rút ra trường kiếm, nửa bước chí tôn tu vi triệt để bạo phát ra, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt vẻ. Thề cùng Hỏa Diễm Sơn cùng chết sống, quyết không đầu hàng. Đông đảo Hỏa Diễm Sơn đệ tử đều bị Lâm Huy lời nói sở kích lệ, từng cái trong ánh mắt đều là nảy sinh tử trí, điên cuồng giống lên, ngu xuẩn mất khôn. Đã như vậy, Hỏa Diễm Sơn cũng không có cần thiết tồn tại. Một giọng già nua trên bầu trời Hỏa Diễm Sơn nổ ra, còn như lôi đình giống như vậy, tỏa ra vô tận uy nghiêm. Trên hư không cái kia vòng màu vàng thần dương, một đạo thần bí thân ảnh già nua chậm rãi đứng lên, ánh mắt trợn mở, phảng phất có màu vàng mặt trời từ trên chín tầng trời hạ xuống. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, răng rắc, thiên địa rung động, hư không ầm ầm. Cái kia một đạo ánh quyền tựa như là trên chín tầng trời rơi xuống thần sơn, che kín bầu trời, ẩn chứa khó có thể suy đoán vô thượng thần uy, hung hăng rơi vào Cửu Dương phần thiên đại trận bên trên. Ầm, Cửu Dương phần thiên đại trận kịch liệt run rẩy, cái kia chín viên mặt trời phảng phất sẽ phải nổ tung giống như, phóng ra vô tận hào quang, từng nét bùa chúng đổ ra, bốn phía sơn mạch run rẩy, biển lửa bốc lên, đem hết thảy đều đốt thành tro tàn. 8000 dặm Hỏa Diễm Sơn đều ở đây một quyền bên dưới run lẩy bẩy, là Đại Nhật Yêu Tôn. Hỏa Diễm Sơn cái kia ba đại thái thượng trưởng lão như bị sét đánh, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trên hư không đạo kia vô địch bóng người chính là Thiên Yêu Cung chi chủ Đại Nhật Yêu Tôn. Truyền thuyết Đại Nhật Yêu Tôn ở vạn năm trước cũng đã là cường giả chí tôn, uy lực vô biên, vô cùng kinh khủng. Cú đấm này hạ xuống hầu như đạt tới Cửu Dương phần thiên đại trận thừa nhận cực hạn. Long tộc viện quân vì sao còn chưa tới? Chúng ta muốn không chịu nổi. Một vị thái thượng trưởng lão vội vàng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tuyệt vọng. Cho dù chết, cũng quyết không đầu hàng. Như là Cửu Dương phần thiên đại trận thật sự không ngăn được Đại Nhật Yêu Tôn, vậy thì làm nổ này tòa thượng cổ thần trận sức mạnh đi. Thiên Yêu Cung muốn ta Hỏa Diễm Sơn quy hàng, tuyệt đối không thể. Mặt khác hai bà lão trên mặt cũng đều là lộ ra quyết tuyệt vẻ. Từng cái ánh mắt bắt đầu trở nên điên cuồng. Ầm ầm, trên hư không bóng người kia, ánh mắt giống như thần đèn, thần quang trong trẻo. Chỉ thấy cánh tay của hắn giơ lên, lại là một đạo khủng bố vô biên ánh quyền hạ xuống. Chính ngày ngôi sao lay động, to lớn mặt trời dường như muốn rơi xuống. Ngang, nhưng vào lúc này, một đạo kinh thiên tiếng rồng ngâm vang lên, trong hư không ánh sáng mãnh liệt, màu vàng thần hà lượn lờ. Trong nháy mắt một cái màu vàng chân long xuyên thủng hư không mà đến, mang theo vạn trượng thần mang, bỗng nhiên hướng về Đại Nhật Yêu Tôn đánh tới. Ầm, thiên địa rung động, hư không trong nháy mắt bể nát ra, vô tận thần quang dâng lên, cuối cùng đồng thời quy về dập tắt. Đại Nhật Yêu Tôn một quyền bị cản lại. Long Liệt, người rốt cuộc đã tới. Đạo kia thanh âm già nua vang lên, hai đạo sáng trái ánh mắt rơi vào Long Liệt trên người. Trên hư không, ánh sáng óng ánh, Long Liệt mang theo Âm Dương Thái Thượng trưởng lão, Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ đi tới Hỏa Diễm Sơn bầu trời, tỏa ra một luồng sát khí ngập trời. Long Liệt trên người mặc ngũ trảo kim long bào, đầu đội rồng quan, vóc người anh vĩ, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt lạnh như băng rơi vào đối diện bóng người kia bên trên, hào quang nhàn nhạt tản ra. Đại Nhật Yêu Tôn thân ảnh cũng triệt để xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng hào như trẻ con, người mặc âm dương đạo bào, xem ra tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà óng ánh, phảng phất ẩn chứa hai vòng mặt trời, cả người đều tản ra một luồng hơi thở nóng bỏng. Bất quá, Lăng Tiêu vẫn có thể nhìn thấy, Đại Nhật Yêu Tôn trên người tràn ngập một luồng vô cùng nhạt nhẽo tử khí, rất khó phát hiện, nhưng xác thực tồn tại. Lăng Tiêu biết, vị này Đại Nhật Yêu Tôn tuổi thọ e sợ đã không nhiều lắm. Lăng Tiêu đối với cái này Đại Nhật Yêu Tôn còn có chút ấn tượng. Vạn năm trước Lăng Tiêu là thiên hạ đệ nhất nhân thời điểm, Đại Nhật Yêu Tôn là đương thời Thiên Yêu Cung thiếu cung chủ, chỉ là vừa đột phá đến chí tôn cảnh, Lăng Tiêu cũng không hề quan tâm quá nhiều. Mà bây giờ, 10.000 năm tháng trôi qua, Đại Nhật Yêu Tôn đã chứng đạo phong hào, tu vi sâu không lường được, so với Long Liệt khí tức mạnh hơn, nhưng tuổi thọ e sợ không có mấy năm. Long tộc viện quân đến rồi, Hỏa Diễm Sơn mọi người nhìn thấy trên hư không Long Liệt đám người, nhất thời từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Hỏa Diễm Sơn ba đại thái thượng trưởng lão cũng là hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ buông lỏng, bởi vì bọn họ cũng nhìn ra rồi. Long Liệt đã chứng đạo phong hào, xem ra Hỏa Diễm Sơn được cứu rồi, mà Lâm Huy nhìn trên hư không Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ đứng sóng vai thân ảnh, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Hắn vốn cho là Lăng Tiêu chỉ là một tán tu, thế nhưng khoảng thời gian này truyền tới tin tức, Lăng Tiêu dĩ nhiên là Long tộc người, là Long Vương Long Liệt cháu ngoại. Suy nghĩ một chút, hắn hận nhất Gia Hỏa dĩ nhiên thật sự đến cứu hắn, để trong lòng hắn vô cùng phức tạp. Long Liệt, ngươi quả nhiên vẫn là bước ra bước đi này. Đại Nhật Yêu Tôn khẽ thở dài một tiếng, xem ra rất bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Long Liệt, vẫn là nhờ phúc của ngươi, nếu không là ngươi nói cho ta biết Long Mộ tin tức, chỉ sợ ta vẫn không có nhanh như vậy đột phá. Chỉ là, ngươi tuổi thọ không nhiều, vì sao không an lòng tìm hiểu thiên đạo, để đột phá thần linh, vì sao còn phải nhiễm phàm trần, coi như là ngươi thống nhất yêu tộc, lại có thể thế nào? Long Liệt chậm rãi nói rằng, ngươi biết, thống nhất yêu tộc chỉ tính là tiện thể mà thôi, mục tiêu của ta là ngươi, như là ngươi xuất lĩnh thủy tinh cung quy hàng cho ta, ta ngay lập tức sẽ buông tha Hỏa Diễm Sơn. Làm sao? Đại Nhật Yêu Tôn cười nhạt, ánh mắt rơi vào Long Liệt trên người, có một tia nóng rực vẻ. Long Liệt cũng nhẹ thở dài một cái nói, trước đây, ngươi là ta kính trọng nhất trưởng bối, cũng là ta thủy tinh cung ân nhân. Thế nhưng, thời gian thật sự sẽ cải biến một người, ở sinh tử trước mặt, không có một người có thể lạnh nhạt như vậy. Ngươi muốn bắt ta Long tộc người đến luyện chế rồng huyết thần đan, vậy thì tới đi. Chà chà, Long Liệt, ta không biết ngươi là thật khờ hay là thật si tình. Ngươi biết rõ đây là một cái cạm bẫy, lại vẫn mong muốn đến đây. Xem ra ngươi đối với Hỏa Linh Nhi cái kia nha đầu cũng thật là mối tình thắm thiết a. Đại Nhật Yêu Tôn khẽ mỉm cười nói. Long Liệt trong đôi mắt của lộ ra một tia nhàn nhạt sóng lớn, nhưng lập tức liền khôi phục yên tĩnh nói. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Tôi chỉ là không muốn nhìn yêu tộc người tự giết lẫn nhau thôi. Nghĩ lấy mạng ta. Đến đây đi. Đem trợ thủ của ngươi đều gọi ra. Hôm nay ngươi và ta trong đó triệt để làm cái đoạn đi. Có cốt khí. Cùng phụ thân ngươi thực sự là giống như đúc. Long Liệt. Ngươi quái thì trách thiên địa này có thiếu. Cản trở ta thành thần đường đi. Nếu không ta cũng không muốn giết ngươi. Này thật không phải là bản ý của ta. Các vị đạo huynh. Đi ra đi. Đại Nhật Yêu Tôn nhẹ thở dài một cái nói. Ầm ầm ầm, trong hư không lôi đình lấp lóe, vòm trời rung động, ở phương bắc, màu đen thần quang dâng trào, một vị màu đen lớn quan đến từ trên trời, tản ra sát khí ngập trời, từ trong đó đi ra một cái tóc dài rối tung, khuôn mặt lạnh như băng người trung niên, mặc một bộ áo bào đen, tản ra vô tận băng hàn tử khí, phảng phất là từ cửu u địa ngục bên trong mà đến giống như. Ở phương tây, Phật quang óng ánh lóa mắt, một người mặc đỏ thẫm trường bào, xem ra cực kỳ già nua tăng nhân bước chậm mà đến. Hắn đi chân trần mà đi, mỗi một bước hạ xuống trong hư không đều sẽ sinh ra một đóa huyết sắc hoa sen, quanh thân có nhàn nhạt tiếng niệm kinh thanh âm thần bí óng ánh. Ở phương bắc, một viên sáng chói ngôi sao tỏa ra ngàn tỷ đạo tinh quang, chiếu rọi ra một cái cầu vồng đến từ trên trời. Một cái thiếu niên mặc áo trắng khóe miệng cười mỉm, quanh thân ánh sao rơi ra, xem ra khí tức mờ mịt mà siêu nhiên. Đại Nhật Yêu Tôn chiếm cứ phía nam, đem chính giữa nhất Long Liệt vây ở trung ương. Đế Mộ Sơn chi chủ Thiên Thi Đế Huyền, Minh Vương tự hàng Tam Thế Minh Vương, Tinh Thần Cung chi chủ Tinh Đế. Xem ra vì muốn ta cái mạng này, ngươi cũng thật là mời không ít người a. Long Liệt nhàn nhạt nhìn ba người kia một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Thiên Thi Đế Huyền, hàng Tam Thế Minh Vương cùng Tinh Đế tuy rằng cũng chỉ là chí tôn cảnh 9 tầng tột cùng tu vi, cũng không có chứng đạo phong hào, nhưng là trên người bọn họ đều có thần khí gợn sóng, thực lực chân chính không kém gì phong hào chí tôn. Phát động rồi tứ đại phong hào chí tôn chiến lực cường giả tuyệt thế, chính là vì chém giết Long Liệt. Lăng Tiêu trong lòng cũng không khỏi có chút chấn động. Vị này Đại Nhật Yêu Tôn, thật đúng là một lòng dạ độc ác chủ. Bần tăng gặp Long Vương, không nghĩ tới Long Vương đã trước tiên chúng ta một bước chứng đạo phong hào. Bất quá thiên ý không thể trái, kính xin Long Vương bó tay chịu trói đi. Hàng Tam Thế Minh Vương nói một câu Phật hiệu, khẽ mỉm cười nói, Long Vương, nếu không muốn chết liền lập tức đầu hàng. Long Liệt, Đại Nhật Yêu Tôn là chúng ta công nhận yêu tộc cộng chúa, người dám kháng mệnh bất tuân, đó chính là tội chết. Tinh Đế cùng Thiên Thi Đế Huyền cũng không có cho Long Liệt sắc mặt tốt, dồn dập lạnh giọng mắng, Tinh Thần Cung, Đế Mộ Sơn cùng Thủy Tinh Cung quan hệ cũng không tốt, Thậm chí có thể nói còn có kẻ thù truyền kiếp. Vì lẽ đó hai người bọn họ cũng là rất muốn giết Long Liệt người. Ha ha ha, muốn ta Long Liệt mệnh, cái kia tự xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Các ngươi cùng lên đi, ta Long Liệt có gì phải sợ. Long Liệt cả người tỏa ra một luồng mênh mông mà kinh khủng long uy, chân long huyết mạch bàng bạc vô cùng, như đại hải một loại chạy trồm, đồng thời mơ hồ có muốn ngưng tụ tập cùng một chỗ, đột phá nào đó loại cực hạn ngợn sóng. Lăng Tiêu mắt sáng lên, cũng cảm giác được, đó là tổ long bí thuật sức mạnh, xem ra Long Liệt tu luyện tổ long bí thuật cũng đã đến một bình cảnh, trận chiến này là nguy cơ, nhưng cũng là cơ duyên, Long Liệt chỉ sợ cũng là muốn mượn này bốn đại cường giả tay mài giũa tự thân, tranh thủ một lần ngưng tụ chân long thân thể. Lăng Tiêu, ta hiện tại sẽ đưa ngươi cùng Phượng Nữ tiến nhập Hỏa Diễm Sơn. Chính ngươi vạn sự cẩn thận, nếu như có thể chữa trị Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn thương thế đương nhiên tốt nhất, như là không thể chữa trị cũng không nên cậy mạnh, chờ ở Cửu Dương Phần Thiên Đại Trận bên trong, chờ ta thu thập này bốn người, sẽ tới đón ngươi. Long Liệt truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Vù, một đạo hào quang óng ánh đem Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ bao phủ lại, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về Cửu Dương Phần Thiên Đại Trận bên trong vọt tới. Đại Nhật Yêu Tôn trong ánh mắt thần mang lóe lên, nhìn thấy chỉ là hai cái hoàng giả cảnh tu vi người, cũng không có quá mức để ý, sự chú ý thì lại toàn bộ đặt ở Long Liệt trên người. Ngoài cửu thiên một trận chiến đi, Long Liệt thản nhiên nói, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc thần quang xông lên tận trời. Su su su, Đại Nhật Yêu Tôn, Thiên Thi Đế Huyền, hàng Tam Thế Minh Vương cùng Tinh Đế đều là nhìn nhau, trong nháy mắt cũng đi theo. Phong Hào Chí Tôn thực lực quá mức khủng bố, nếu là thật đại chiến, e sợ này trong vòng ngàn dặm Hỏa Diễm Sơn đều phải bị một trận chiến săn bằng. Đối với Phong Hào Chí Tôn tới nói, ngoài cửu thiên hư không vô tận mới là bọn hắn đại chiến địa phương. Giết, không cần nhiều lời. Âm Dương hai vị Long tộc Thái Thượng trưởng lão trong ánh mắt sát cơ lóe lên, liền hướng về Hổ Báo Lang Hùng tứ đại yêu tôn đánh tới. Ầm ầm ầm, Hỏa Diễm Sơn bên trong, cái kia ba vị Thái Thượng trưởng lão cũng là từ Cửu Dương Phần Thiên Đại Trận bên trong vọt ra, cùng Âm Dương Thái Thượng trưởng lão tụ hợp lại một nơi, bắt đầu cùng tứ đại yêu tôn đại chiến. Vù, tứ đại yêu tôn trong tay có tứ tượng thần đao, uy lực vô cùng, cũng vậy đan dệt thành cường đại tứ tượng chiến trận, coi như là đối mặt ngũ đại chí tôn cũng không có chút nào e ngại. Trong lúc nhất thời chí tôn đại chiến bạo phát, trên hư không thần quang dâng trào, óng ánh lóa mắt, hư không kịch liệt rung động, chung quanh vô số núi lớn hóa thành bột mịn, Hỏa Diễm Sơn cũng đang kịch liệt run rẩy. Thế nhưng có Cửu Dương Phần Thiên Đại Trận bảo vệ, cũng không có tạo thành tổn thương gì. Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ rơi vào Hỏa Diễm Sơn bên trong, trong nháy mắt đã bị đông đảo Hỏa Diễm Sơn trưởng lão cùng đệ tử xông tới. Thánh nữ đã trở về. Thánh nữ, hắn là ai? Phượng Nữ hiển nhiên là đông đảo Hỏa Diễm Sơn đệ tử trong lòng nữ thần. Từng cái nam đệ tử trong ánh mắt đều lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu thời điểm, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ địch ý. Cái tên này là ai? Dĩ nhiên cùng Phượng Nữ sóng vai mà đến. Xem ra thật giống rất quen dáng vẻ. Để trong lòng bọn họ đều là bắt đầu cảnh giác. Hắn là Lăng Tiêu. Lâm Huy chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu là ai? Lăng Tiêu, ta nhớ ra rồi. Chẳng lẽ chính là ở Thánh Khư bên trong đánh bại Phần Thiên Yêu Hoàng, ở Đông Hải chém liên tục cửu đầu xà bộ tộc tứ đại trưởng lão chính là cái kia Lăng Tiêu sao? Có người kinh hô lên nhất thanh. Bỗng nhiên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia kính úy vẻ mặt. Vị này chính là bây giờ toàn bộ chiến thần đại lục hát nhất thiên tài tuyệt thế. Khoảng thời gian này tin tức hầu như đều cùng Lăng Tiêu có quan hệ. Đánh bại Phần Thiên Yêu Hoàng, thay thế Phần Thiên Yêu Hoàng trở thành Thanh Vân bảng thứ 10, để toàn bộ chiến thần đại lục cũng vì đó chú ý. Mấu chốt nhất, Lăng Tiêu tu vi chỉ là hoàng giả cảnh 9 tầng, cũng đã leo lên Thanh Vân bảng. Rất nhiều người đều suy đoán, như là Lăng Tiêu thật sự đột phá đến rồi tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn, có lẽ có tranh cướp Thanh Vân bảng đệ nhất thực lực. Lâm sư huynh, sư tôn ở nơi nào? Hắn hiện tại thế nào rồi? Phượng Nữ liền vội vàng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lo lắng vẻ mặt. Phượng sư muội, sư tôn tình huống của nàng hết sức không được. Lâm Huy khẽ thở dài một tiếng, nói, Đại Nhật Yêu Tôn xuất lĩnh Thiên Yêu cung cường giả vây công Hỏa Diễm Sơn. Sư tôn bị Đại Nhật Yêu Tôn gây thương tích, bây giờ đã là trọng thương hôn mê. Hắn hiện tại đang ở chân hoàng điện nội tu nuôi. Các vị thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão đều đối với sư phụ thương thế bó tay toàn tập. Cái gì? Phượng Nữ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Ta có thể nhìn một chút Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, bỗng nhiên nói rằng, ngươi, Lâm Huy cười khổ một tiếng, mặc dù hắn trước đối với Lăng Tiêu có mang địch ý, thế nhưng ở Thiên Yêu Cung xâm lấn sau khi, cũng đều tan thành mây khói. Lăng Tiêu võ đạo thiên phú siêu tuyệt, nhưng nếu nói có thể chữa trị Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn thương thế, hắn vẫn là chưa tin. Ta là một vị luyện đan sư, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn thương thế, hay là ta có thể có chút biện pháp? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, không sai, Lâm sư huynh, liền để Lăng Tiêu thử một lần đi, hắn đan đạo trình độ rất cao, hơn nữa thủ đoạn kỳ diệu, hay là thật sự có thể chữa trị sư phụ thương thế. Phượng nữ cũng là liền vội vàng nói, Hỏa Diễm Sơn mọi người, trong ánh mắt đều là lộ ra một tia hoài nghi, Lăng Tiêu xem ra quá trẻ tuổi, võ đạo thiên phú siêu tuyệt, coi như là luyện đan sư, e sợ cũng bất quá là thông thường luyện đan sư thôi. Liền luyện đan tông sư đều không phải là, thì có thể có ích lợi gì? Bây giờ Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn thương thế, hay là chỉ có đan đạo Chí Tôn mới có biện pháp chữa trị? Bất quá, bây giờ Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn trọng thương, ba đại thái thượng trưởng lão đang ở đại chiến, mà Hỏa Diễm Sơn bên trong địa vị tối cao, chính là Thánh Tử Lâm Huy. Mọi người tuy rằng hoài nghi, nhưng cũng đều đang đợi hắn làm quyết định. Nhìn Lăng Tiêu bình tĩnh ánh mắt, chẳng biết vì sao Lâm Huy đột nhiên liền tin. Được rồi, ngươi có thể thử một lần, Lâm Huy cắn răng nói. Trong lòng hắn cũng không có ôm hy vọng gì, nhưng nếu là vạn nhất Lăng Tiêu có thể chữa trị Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn, e sợ kết quả của trận chiến này sẽ bị sửa. Đa tạ, Lăng Tiêu cười nhạt, ngược lại có chút bất ngờ nhìn Lâm Huy một chút. Cái tên này trước ở Thánh Khư thời điểm, đối với hắn có mang rất mạnh địch ý, không nghĩ tới bây giờ thật giống địch ý đã biến mất rồi. Các ngươi đi theo ta, Lâm Huy cười khổ một tiếng. Mang theo Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ hướng về Chân Hoàng Điện đi đến. Chân Hoàng Điện ở vào Hỏa Diễm Sơn đỉnh, là Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn thường ngày bế quan cùng tu luyện nơi. Bên trong liền địa tâm hỏa mạch, ở ngoài thông tinh hoa mặt trời, chính là tu luyện vô thượng thánh địa. Chân Hoàng Điện hùng hồn bao la, toàn thân xích tiêu tràn ngập, mặt trên có đạo đạo phù văn lấp lóe, xem ra giống như là một vị dương cánh muốn bay phượng hoàng, tản ra một luồng cổ xưa ma khí tức thần bí. Lăng huynh, như là ngươi có thể trị hết sư phụ thương thế, ngươi chính là ta Lâm Huy ân nhân. Ta Lâm Huy bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Chân Hoàng Điện trước, Lâm Huy thật lòng nhìn Lăng Tiêu một chút nói rằng, không cần nghiêm túc như vậy, ta biết tận ta có thể. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, vù. Lâm Huy gật gật đầu, trong tay xuất hiện một khối màu đỏ linh phù, hào quang óng ánh soi sáng ở Chân Hoàng Điện bên trên. Nhất thời hai cánh của lớn chậm rãi mở ra, Lâm Huy mang theo Lăng Tiêu cùng Phượng Nữ, đi vào Chân Hoàng Điện bên trong. Chân Hoàng Điện bên trong, xích tiêu lượn lờ, hỏa diễm óng ánh, ở trung ương nhất có một phe màu đỏ bệ đá, xung quanh tràn đầy cổ xưa mà hoa văn thần bí, như là nào đó loại xương đầu khắc thành, tản ra một cổ cường đại uy thế. Bệ đá bên trên, là một người mặc quần đỏ nữ tử, cô gái kia xem ra dĩ nhiên bất quá hơn 20 tuổi, cực kỳ tuổi trẻ. Khuôn mặt hoàn mỹ hoàn hảo, mang theo một loại kinh tâm động phách mỹ lệ, vóc người của nàng hoàn mỹ, đường cong là lướt, da thịt trắng như tuyết như ngọc, cả người đều tản ra một luồng siêu nhân xuất trần khí tức, nàng xem ra ung dung hoa quý, tự có một loại kiểu khác khí độ, như lâu chức vị cao nữ hoàng, lăng nhiên không thể xâm phạm, nàng chính là Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn, chỉ là, nàng thời khắc này trạng thái hết sức không được, trước ngực có một dấu bàn tay, lượn lờ thần bí hỏa diễm. Đạo đạo phù văn tràn ngập, phảng phất ăn mòn của nàng sinh cơ, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn giờ khắc này đã lâm vào trong hôn mê. Chỉ bằng bản năng hộ thể, một luồng nhàn nhạt Chí Tôn thần uy đang ở cùng cái kia đạo hỏa diễm chống chọi, nhưng khí tức nhưng càng phát hư nhược rồi đứng lên. Thái Dương Chân Hỏa, Lăng Tiêu mắt sáng lên, liền nhìn ra rồi Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn bộ ngực cái kia đạo hỏa diễm, chính là trong truyền thuyết Thái Dương Chân Hỏa, hơn nữa ẩn chứa một cổ thần bí pháp tắc gợn sóng, căn bản là không có cách tắt. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn cũng là tu luyện thuộc tính lửa thần thông, trong cơ thể có Phượng Hoàng Chân Hỏa, nhưng không làm gì được đạo này Thái Dương Chân Hỏa, có thể thấy được Đại Nhật Yêu Tôn khủng bố cùng bá đạo. Lăng huynh, sư phụ thương thế, ngươi có biện pháp không? Lâm Huy nhìn Lăng Tiêu một chút hỏi, hắn thậm chí đã làm tốt Lăng Tiêu không thể ra sức chuẩn bị. Có thể, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, gật đầu một cái nói, cái gì? Lần này đến phiên Lâm Huy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên thật có thể vì là Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn chữa thương. Cái kia một tia Thái Dương Chân Hỏa khủng bố vô biên, liền ngay cả ba đại thái thượng trưởng lão đều bó tay toàn tập. Lăng Tiêu dĩ nhiên vô cùng khẳng định nói cho hắn biết có thể chữa trị. Bất quá ta cần một ít linh dược cùng thiên tài địa bảo. Còn muốn làm phiền Lâm huynh đi giúp ta mang tới. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, Lăng huynh mời nói, bất luận ngươi cần gì, chỉ cần có thể chữa khỏi sư tôn, ta coi như là cướp cũng phải cấp ngươi giành được. Lâm Huy vỗ bộ ngực nói rằng, ta cần xí hoàng bất hủ hoa, hoàng hoắt quả, dung linh thần mộc, tinh hải thần đằng. Lăng Tiêu không chút nghĩ ngợi liền báo ra một đống lớn linh dược cùng thiên tài địa bảo tên. Hắn báo đi ra linh dược, tất cả đều là vô thượng thánh dược, cùng với cao cấp thiên tài địa bảo. Thế nhưng Lâm Huy sau khi nghe, xung quanh lông mày đều không hề nhíu một lần, ném câu nói tiếp theo, liền vội vã rời đi chân hoàng điện. Lăng huynh chờ, ta rất nhanh sẽ trở về. Phượng nữ có chút lo lắng nhìn Hỏa Phượng Hoàng Chí Tô một cái nói. Lăng Tiêu, sư phụ thương thế thật có thể khỏi hẳn sao? Yên tâm đi, có ta ra tay, coi như là tử thần cũng đừng muốn lấy đi ngươi sư phụ mệnh. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một sự tự tin mãnh liệt vẻ. Hắn bây giờ, tuy rằng vẫn không có khôi phục đời trước chí tôn cảnh tu vi, thế nhưng là trước một bước ngưng tụ ra thôn thiên vương đỉnh, có thôn thiên vương đỉnh ở, Lăng Tiêu đan đạo trình độ đã khôi phục kiếp trước 5/10. Luyện chế chí tôn đan cũng không phải là cái gì vấn đề khó. Hơn nữa, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn trên người Thái Dương chân hỏa tuy mạnh, nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói, cũng không có có khó khăn gì. Lăng Tiêu sở dĩ để Lâm Huy đi lấy nhiều như vậy thánh dược cùng thiên tài địa bảo, không chỉ là muốn để Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn thương thế khỏi hẳn, còn muốn làm cho nàng tiến thêm một bước. Cũng không lâu lắm, Lâm Huy liền đem Lăng Tiêu cần thánh dược cùng thiên tài địa bảo đem ra. Các ngươi trước tiên ở chân hoàng điện ở ngoài chờ đợi, ta tới vì là Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn chữa thương. Lăng Tiêu hài lòng gật gật đầu cười nói, xin nhờ. Lâm Huy thật lòng nhìn Lăng Tiêu một cái nói, sau đó cùng phượng nữ rời đi chân hoàng điện. Ầm ầm, chân hoàng điện cửa lớn một lần nữa quan đóng lại, mà Lăng Tiêu cũng đi tới Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn trước mặt. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn trên người cái kia một tia Thái Dương chân hỏa, coi như là cường giả chí tôn cũng rất khó loại trừ. Thế nhưng Lăng Tiêu đã ngưng tụ thôn thiên vương đỉnh, thôn thiên bí thuật đúng lúc là những này năng lượng kỳ dị khắc tinh. Lăng Tiêu sở dĩ để Lâm Huy cầm nhiều như vậy thánh dược cùng thiên tài địa bảo, ngoại trừ nên vì Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn chữa thương ở ngoài, còn muốn làm cho nàng tiến thêm một bước. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Lăng Tiêu cũng không khách khí vì chính mình muốn một chút bảo vật, coi như là cứu trị Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn lợi tức, hỏa diễm sơn một ít thánh dược cùng thiên tài địa bảo. Chính là Lăng Tiêu tu luyện chân hoàng bí thuật nhất định bảo vật, vừa vặn cùng nhau để Lâm Huy lấy ra. Thật là cường đại Thái Dương chân hỏa, đã ngừng tụ trí tôn pháp tắc, nếu không là thiên địa có thiếu, e là cho dù là tiến hóa thành thần linh chi hỏa, cũng không phải là không thể. Lăng Tiêu đứng ở Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn trước mặt, nhìn chăm chăm trước ngực nàng cái kia từng sợi Thái Dương chân hỏa, trong ánh mắt lộ ra một tia thán phục vẻ. Thời khắc này Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn lâm vào trạng thái hôn mê, mặc dù mặc một bộ quần đỏ, thế nhưng bộ ngực ngọn núi cao vót, một tia rãnh vú sâu hoắm lan tràn, mang theo kiểu khác mê hoặc gió êm dịu tình, mà cái kia sợi Thái Dương chân hỏa liền quấn quanh ở Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn trước ngực, có vẻ cực kỳ kiều diễm, để lĩnh yêu thích đều có chút nở nụ cười khổ. Vị này Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn, tính ra nhưng là cậu tình nhân cũ, nếu là thật cùng Long Liệt Thành, cái kia Lăng Tiêu còn muốn gọi một tiếng mợ, nhưng giờ khắc này nên vì vị này tiện nghi mợ chữa thương, không thể thiếu muốn phát sinh tiếp xúc da thịt, chỉ là hy vọng chữa thương thời điểm, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn không muốn tỉnh lại, bằng không cái kia có thể gặp phiền toái. Vù, Lăng Tiêu ổn định tâm thần một chút, trong nháy mắt thôi thúc thôn thiên bí thuật, thôn thiên vương đỉnh ong ong run lên. Trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, rơi vào Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn trước ngực, ầm, màu vàng thần quang rừng rực lóa mắt, từng nét bùa chú đan dệt, hóa thành một đạo thần bí màu vàng vòng xoáy, bắt đầu chậm rãi nuốt chửng cái kia một tia Thái Dương chân hỏa. Cái kia một tia Thái Dương chân hỏa rất có linh tính, phảng phất cảm thấy thôn thiên vương đỉnh uy hiếp, ong ong run lên, liền muốn hướng về Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn trong thân thể chui vào. Nơi nào đi? Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên. Lòng bàn tay hạ xuống, màu vàng trưởng ấn rơi vào Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn trên ngực, nhất thời từng sợi phù văn dâng trào ra, đem Thái Dương chân hỏa đường lui đoạn đoạn. Ầm ầm ầm, Thái Dương chân hỏa phảng phất trong nháy mắt này bạo phát, nóng rực hỏa diễm hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, trong nháy mắt hướng về Lăng Tiêu đập tới. Lăng Tiêu không chút hoang mang, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, thôn thiên vương đỉnh ở trong hư không khẽ run lên, trong nháy mắt liền đem tất cả Thái Dương chân hỏa cắn nuốt. Màu vàng thôn thiên chân hỏa tràn ngập ra, mượn thôn thiên vương đỉnh sức mạnh, bắt đầu hấp thu này một tia Thái Dương chân hỏa sức mạnh. Rất nhanh, Này một tia Thái Dương chân hỏa đã bị Lăng Tiêu triệt để luyện hóa, thôn thiên vương đỉnh hóa thành một đạo hào quang màu vàng óng. Ở Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn cả người trong kinh mạch đi khắp, đem cái kia chút xâm nhập vào nàng kinh mạch Thái Dương chân hỏa dồn dập nuốt chửng. Lăng Tiêu phát hiện, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn thức hải cũng bị Thái Dương chân hỏa phong tỏa, bị trọng thương. Nếu không nàng không có khả năng sẽ hôn mê bất tỉnh. Vu, thôn thiên vương đỉnh hết sức cẩn thận một chút, chỉ lo tổn thương Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn thức hải, đem cái kia từng sợi đan vào Thái Dương chân hỏa cẩn thận lôi kéo qua đến, nuốt chửng luyện hóa. Trên người Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn Thái Dương chân hỏa bị sau khi luyện hóa, vẻ này nuốt chửng nàng sinh cơ bên trong cơ thể sức mạnh biến mất. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn thương thế trong nháy mắt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt, một cổ thần bí mà ôn hòa dòng năng lượng động. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn thân thể chậm rãi lơ lửng, cường đại chí tôn thần uy tràn ngập ra, hai mắt của nàng chậm rãi trợn mở. Vèo, phảng phất hai đạo hỏa diễm thần quang xuyên thủng bầu trời, đó là một đôi óng ánh mà con ngươi sáng ngời. Rơi vào Lăng Tiêu trên người, mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc, là ngươi cứu bản tôn, ngươi là người phương nào? Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn chậm rãi nói rằng, vẻ mặt rất bình tĩnh, không nhìn ra vui giận. Vãn bối Lăng Tiêu, gặp Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn, Long Liệt là ta cậu, hắn dẫn người gấp rút tiếp viện Hỏa Diễm Sơn, ta là tới vì ngươi chữa thương. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, nhìn Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn một cái nói, Lăng Tiêu, đánh bại phần thiên yêu Hoàng Lăng Tiêu. Hóa ra là ngươi. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, quan sát Lăng Tiêu một chút. Hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi, là có thể đánh bại phần thiên yêu hoàng, đăng lâm thanh vân bảng thứ 10, quả nhiên thiên phú bất phàm, có thể loại trừ trên người ta Thái Dương chân hỏa, xem ra trên người ngươi thật đúng là có chút bí mật. Ngươi cứu bản tôn nợ một món nợ ân tình của ngươi. Cầm, một cổ khí tức cường đại từ Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn trên người dâng trào ra. Nàng thân hình lóe lên, liền từ trên đài đá bay xuống, chuẩn bị ly khai chân hoàng điện. Chậm đã, Lăng Tiêu ngăn cản Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn, khẽ mỉm cười nói, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn, lần này vây công ta cậu, có Thiên Thi Đế Huyền, Hàng Tam Thế Minh Vương, Tinh Đế cùng Đại Nhật Đô Tôn, người trọng thương vừa khỏi hẳn, tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hiện tại đi ra ngoài e sợ đối với cục diện chiến đấu lên không là cái gì tác dụng. Ồ, người muốn như thế nào? Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn không tỏ rõ ý kiến nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn, người ở chí tôn cảnh 9 tầng đỉnh cao, đã dừng lại hơn 1.000 năm chứ, của người tích lũy chất phác, đã hoàn toàn đầy đủ chứng đạo phong hào, chỉ là kém một bước ngoặt thôi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hơi mỉm cười nói, chứng đạo phong hào, nói nghe thì dễ, coi như là lại dừng lại ngàn năm, cũng không ngoài ý muốn. Phong hào chí tôn đại diện cho nhân đạo đỉnh. Sao không phải dễ dàng như vậy đột phá? Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn cười nhạt một cái nói. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn, đây chính là người chứng đạo phong hào cơ duyên. Lăng Tiêu cười nhạt, đem một quả ngọc phù đưa cho Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn nhận lấy, khi nàng nhìn thấy ngọc phù trong nội dung thời gian, nhất thời cả người chấn động. Trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt, bởi vì ngọc phù bên trong ghi lại, chính là chân hoàng bí thuật bộ phận nội dung. Đây là chân hoàng bí thuật. Là ta trong lúc vô tình từ một chỗ trong di tích lấy được, đem đạo này chân hoàng niết bàn thuật tu luyện tới cực hạn, tham diễn ra sinh tử lực lượng, chính là người chứng đạo phong hào thời điểm. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái nói, chân hoàng bí thuật này chính là ta bộ tộc Phượng Hoàng Chí Cao bí thuật, tiểu vũ tu luyện này đạo bí thuật hẳn là ngươi truyền cho của nàng chứ, tại sao phải cho ta? Lăng Tiêu cười nói, ta nhưng là nghe nói ngài thiếu chút nữa thì thành ta mợ trẻ. Hơn nữa ta có thể nhìn ra, cậu đối với ngươi vẫn là mối tình thắm thiết. Lần này nghe nói ngươi có chuyện, hắn ngay lập tức sẽ chạy tới. Vì lẽ đó nếu là người một nhà, nơi nào có nhiều như vậy tại sao? Mợ trẻ này ba chữ truyền vào Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn trong tai, để trên mặt của nàng cũng hơi có chút nóng lên. Cậu của ngươi, thật sự còn ghi nhớ ta. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn trong ánh mắt mang theo vẻ sốt sắng lại có chút thần sắc mong đợi. Đương nhiên. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trực tiếp liền đem Long Liệt cho bán đứng. Cậu kỳ thực trong lòng vẫn có ngươi, chỉ là hắn sợ ủy khuất ngươi, cho nên mới không có dám thổ lộ chân tình. Có thật không? Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn hơi run run, con mắt có chút xuất thần. Mợ trẻ, đừng ngần người, mau nhanh tu luyện đi. Có này đạo chân hoàng bí thuật, lại thêm ta vì ngươi luyện chế một viên niết bàn đan, nhất định có thể để cho ngươi một lần chứng đạo phong hào. Cậu bị bốn tên kia vây công, còn không biết có thể kiên trì tới khi nào đây. Lăng Tiêu cắt đứt nàng, cười thúc giục. Được, Lăng Tiêu, chúng ta bắt đầu đi. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn hít sâu một hơi, gật đầu một cái nói. Chí Tôn cảnh 9 tầng, xem ra cùng Chí Tôn cảnh 10 tầng chỉ là cách biệt một cảnh giới, nhưng là khác nhau một trời một vực. Chí Tôn cảnh 10 tầng đại viên mãn, chính là phong hào Chí Tôn, chính là nhân đạo đỉnh sức mạnh, đại diện cho nào đó loại cực hạn lực lượng. Lại như Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn tu luyện chân hoàng niết bàn thuật, một khi nàng có thể tìm hiểu ra sinh tử niết bàn lực lượng, tu luyện tới cực hạn, cũng là có thể chứng đạo phong hào, thành tựu tột cùng sức mạnh. Nàng sở dĩ ở Chí Tôn cảnh 9 tầng dừng lại nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì vẫn không có tìm tới phương hướng đột phá. Chân hoàng niết bàn thuật chính là chân hoàng bí thuật trong một loại vô thượng thần thông, đại diện cho chân hoàng bản nguyên niết bàn lực lượng, như là Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn có thể đem chân hoàng niết bàn thuật tu luyện tới cực hạn, tìm hiểu ra sinh tử xoay chuyển lực lượng, liền có thể có được gần như bất tử sức mạnh. Bất luận nặng đến đâu thương thế, chỉ cần còn sót lại một giọt máu, một tia nguyên thần, cũng có thể niết bàn sống lại. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn tu luyện chân hoàng niết bàn thuật đã đến cực kỳ tinh thâm mức độ, chỉ kém một bước ngoặt là có thể hoàn toàn viên mãn, mà lần này bị Đại Nhật Yêu Tôn đánh thưởng, cũng là một cái cơ hội rất tốt. Ở Thái Dương chân hỏa không ngừng nuốt chửng nàng sinh cơ thời điểm, càng làm cho nàng tố ngộ được một tia niết bàn chân lý. Vù, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn ngồi xếp bằng, quanh thân có ngọn lửa nóng bỏng tràn ngập, phía sau phảng phất có một vị Hỏa Phượng Hoàng xông lên tận trời, tản ra thần bí uy nghiêm gợn sóng. Chân hoàng bí thuật huyền bí bắt đầu bị Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn thăm diễn, khí tức trên người nàng cũng bắt đầu trở nên chợt mạnh chợt yếu lên. Hô, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn hít một hơi, nàng quanh thân thần quang dâng trào, sinh mệnh bản nguyên bàng bạc vô cùng, khí huyết sôi trào, thao thao bất tuyệt, mà làm cho nàng thở ra một hơi thời điểm, giống như là sinh mệnh đi tới tận đầu, cả người khí tức ảm đạm, cả người cũng biến thành dáng vẻ già nua sáng tỏ lên. Này là sinh tử luân hồi, cũng là niết bàn sức mạnh. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn vốn là thiên tư hơn người hạng người, liên quan với chân hoàng niết bàn thuật ảo diệu, rất nhanh sẽ bị nàng tìm hiểu. Mà Lăng Tiêu nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn trên người khí tức, liền bắt đầu yên tâm luyện chế nổi lên niết bàn đan. Niết bàn đan ẩn chứa một tia niết bàn lực lượng, chính là thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng Vô Thượng Chí Tôn đan, cần thánh dược cùng mỗi bên loại thiên tài địa bảo. Lâm Huy vừa cũng đã cho Lăng Tiêu đưa tới, lấy thực lực bây giờ của hắn, lại thêm thôn thiên vương đỉnh sức mạnh, coi như là luyện chế niết bàn đan cũng không phải là cái gì việc khó. Ầm ầm ầm, thôn thiên vương đỉnh phiêu phù ở Lăng Tiêu trước mặt, thôn thiên chân hỏa bốc lên, tản ra ánh sáng nóng bỏng. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở chân hoàng điện bên trong, từng cây thánh dược bỏ vào thôn thiên vương đỉnh bên trong, bắt đầu luyện chế niết bàn đan. Đây là Lăng Tiêu này một đời lần thứ nhất luyện chế Chí Tôn đan, nhưng không có chút nào mới lạ, thủ pháp còn như nước chảy mây trôi giống như vậy, vô cùng thông thạo. Vù, tất cả thánh dược cùng bảo vật bay vào đến thôn thiên vương đỉnh bên trong, bị thôn thiên chân hỏa cuốn một cái, trong nháy mắt đã bị đốt sạch tạp chất, hóa thành một đoàn năm màu trong suốt chất lỏng. Lăng Tiêu hai tay kết ấn, thôn thiên chân hỏa khẽ run lên, theo tâm ý của hắn mà phát động, trong nháy mắt hóa thành 9 cái ánh sáng sáng chói chân long, hiện ra cửu sắc hào quang, nuốt mây nhà khói, hỏa diễm rừng rực cực kỳ. Thôn thiên vương đỉnh bắt đầu dâng lên hào quang, vô thượng thánh dược vốn là ẩn chứa thần bí lực lượng pháp tắc, Lăng Tiêu đem các loại thánh dược trong tinh hoa cùng lực lượng pháp tắc dung hợp, luyện thành một tiên niết bàn lực lượng, trợ Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn đột phá bước cuối cùng. Có thôn thiên vương đỉnh cùng thôn thiên chân hỏa cùng Lăng Tiêu tâm ý tương thông, luyện đan tốc độ cũng tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Mấy giờ sau khi, thôn thiên vương đỉnh liền bắt đầu hơi run rẩy chuyển động. Ba viên như ngôi sao một loại tròn trịa đan dược ở trong đó chìm nổi, tản ra thần bí ánh sáng. Ầm ầm ầm, chân hoàng điện bầu trời, mây đen lăn lộn, bắt đầu có thần bí lôi đỉnh hội tụ, rừng rực lóa mắt, tản ra một cổ cường đại thiên uy. Vèo, làm thông thiên vương đỉnh trong cái kia ba viên thuốc lúc bay ra, ba đạo màu đen lôi đỉnh đến từ trên trời, trong nháy mắt liền xuất hiện ở chân hoàng điện bên trong, đem cái kia ba viên thuốc bao phủ lại. Đây là đan kiếp, Chí Tôn đan chất chứa thiên địa pháp tắc, Chí Tôn đan thành, nhất định sẽ có lôi kiếp xuất hiện, mà trong truyền thuyết vô thượng thần đan, sẽ làm cho thiên đạo giao cảm, hình thành càng kinh khủng hơn đan kiếp, luyện chế thần đan người đều sẽ bị vạn xét đánh xuống đầu. Một cái sơ sẩy chính là thân tử đạo tiêu. Đây là đan kiếp, chân hoàng điện ở ngoài, nhìn trên hư không lăn lộn lôi đình, Lâm Huy cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt, đây chính là luyện chế Chí Tôn đan mới có đan kiếp, chẳng lẽ Lăng Tiêu còn là một vị đan đạo Chí Tôn hay sao? Thế nhưng sao có thể có chuyện đó? Lăng Tiêu bất quá 20 tuổi, coi như là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, giống như này nghịch thiên võ đạo thiên phú, cũng đã đầy đủ kinh khủng. Lâm Huy căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu trên đan đạo trình độ, dĩ nhiên tăng thêm sự kinh khủng. Đan đạo chí tôn A, ở toàn bộ chiến thần đại lục trên, đan đạo chí tôn đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn cảm giác được phảng phất ở trong mơ, lòng tự tin bị đả kích thật lớn. Lăng Tiêu đang năng luyện chế chí tôn đan, xem ra sư tôn được cứu rồi. Phượng nữ trong ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ vui mừng. Nàng đối với Lăng Tiêu tràn đầy mù quáng tự tin. Từ bát hoang vực bắt đầu, nàng chứng kiến Lăng Tiêu từng bước một sáng tạo kỳ tích. Giờ khắc này đừng nói luyện chế chí tôn đan, coi như là Lăng Tiêu luyện chế ra vô thượng thần đan đến, nàng cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Ầm ầm ầm, Cửu Dương Phần Thiên Đại Trận ở ngoài, Hổ Báo Lăng Hùng tứ đại yêu tôn đang ở cùng Âm Dương Thái Thượng Trưởng lão, Hỏa Diễm Sơn ba đại thái thượng trưởng lão đại chiến. Bọn họ cũng là chú ý tới Hỏa Diễm Sơn bầu trời đan kiếp, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ vẻ chấn động. Chí tôn đan, chẳng lẽ Hỏa Diễm Sơn bên trong còn có một vị đan đạo chí tôn đang ở vì là Hỏa Phượng Hoàng chí tôn chữa thương sao? Hổ yêu tôn bọn người là cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tứ đại yêu tôn triển khai tứ tượng chiến trận, tuy rằng cùng Thủy Tinh Cung, Hỏa Diễm Sơn ngũ đại chí tôn đánh thành hòa nhau, nhưng nếu là Hỏa Phượng Hoàng chí tôn thương thế khỏi rồi, cái kia chỉ sợ đã nguy hiểm rồi. Tứ đại yêu tôn có chút nóng nảy đứng lên, trong lòng chờ mong đại nhật yêu tôn mau chóng giải quyết Long Liệt, bằng không một khi Hỏa Phượng Hoàng chí tôn thương thế khỏi hẳn, bọn họ sợ thật sự liền phải thua. Coi như tứ đại yêu tôn không có nguy hiểm tính mạng, nhưng Thiên Yêu Cung vây nhốt Hỏa Diễm Sơn trận chiến này liền thật sự thất bại. Chí tôn đan khí tức, ha ha ha, xem ra sơn chủ chẳng mấy chốc sẽ khỏi rồi. Giết! Hỏa Diễm Sơn ba đại chí tôn đều là ha ha bắt đầu cười lớn, tinh thần phấn chấn hướng về tứ đại yêu tôn lướt đi. Âm Dương Thái Thượng Trưởng lão nói cho bọn họ biết, Long Liệt đã phái người đi cho Hỏa Phượng Hoàng chí tôn chữa bệnh. Hỏa Diễm Sơn ba đại chí tôn còn tưởng rằng là một vị đan đạo chí tôn ra tay rồi, lại không nghĩ rằng này đạo đan kiếp vốn là Lăng Tiêu làm ra. Ầm ầm ầm, chín đại chí tôn trong đó đại chiến càng ngày càng kịch liệt, mà chân hoàng điện bên trong, ba viên niết bàn đan trải qua đan kiếp sức hút sau khi hóa thành ba viên hai màu trắng đen ánh sáng đan vào đan dược, rơi vào Lăng Tiêu trong lòng bàn tay. Niết bàn đan thành, lúc này không chứng đạo phong hào, còn đợi khi nào? Lăng Tiêu cong ngón tay khẽ búng, một viên niết bàn đan ngang trời hướng về Hỏa Phượng Hoàng chí tôn bay đi. Hắn hít sâu một hơi, nhất thời quát to một tiếng nói, niết bàn đan ẩn chứa một tia niết bàn khí, chính là phi sinh phi tử, sinh tử hòa vào nhau sức mạnh, cũng là chân hoàng bí thuật bản nguyên vị trí, chính là niết bàn sức mạnh, mới để bộ tộc Phượng Hoàng có gần như bất tử năng lượng, dục hỏa trùng sinh. Niết bàn trở về, Hỏa Phượng Hoàng chí tôn tu luyện chân hoàng niết bàn thuật, bây giờ chỉ kém một bước ngoặt, lĩnh ngộ cái kia loại phi sinh phi tử trạng thái, là có thể một lần đem chân hoàng niết bàn thuật tu luyện tới viên mãn cảnh giới, chứng đạo phong hào. Niết bàn đan hướng về Hỏa Phượng Hoàng chí tôn bay tới, trong nháy mắt dường như một vệt sáng, bay vào đến rồi Hỏa Phượng Hoàng chí tôn giữa chân mày. Ầm, một luồng ngập trời hỏa diễm bốc lên, Hỏa Phượng Hoàng chí tôn khí thế quanh người dâng trào, liệt diễm bên trong, một vị thần bí uy nghiêm Hỏa Phượng Hoàng xông lên tận trời, phát ra kinh thiên kêu to tiếng, đâm thủng vân tiêu. Hỏa Phượng Hoàng chí tôn khí tức trong nháy mắt bắt đầu bạo tăng, nàng quần đỏ phiêu phiêu, ngồi xếp bằng ở bên trong liệt hỏa, dung nhan tuyệt lệ, ung dung hoa quý, chậm rãi lơ lửng, mơ hồ muốn cùng sau lưng nàng vị này Hỏa Phượng Hoàng hòa làm một thể. Răng rắc, trên chín tầng trời, lôi đình óng ánh lóa mắt, thiên địa rung động, vô tận thần quang dâng lên mà lên, đem toàn bộ vòm trời đều chiếu sáng. Từng đạo lôi đình từ trên chín tầng trời hạ xuống, mang theo thần bí lực lượng pháp tắc, dường như muốn đem Hỏa Phượng Hoàng chí tôn triệt để giết chết, đây là thiên đạo giao cảm. Hạ xuống lôi kiếp, đại diện cho nhân đạo đỉnh sức mạnh, một cổ kinh khủng mà mênh mông khí thế từ Hỏa Phượng Hoàng chí tôn trên người tràn ngập ra, liệt diễm bốc lên. Phượng Hoàng kêu to, nàng giống như là một vị dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng, từ vô tận trong biển lửa chậm rãi đi ra. Vù, của nàng một đôi mắt trợn mở, nhìn hướng về bầu trời, như hai đạo nóng rực thần quang, trong nháy mắt xuyên thủng vô cùng thế giới. Ầm ầm ầm, đầy trời lôi kiếp ầm ầm hạ xuống, mang theo một luồng khí thế ngập trời, đem Hỏa Phượng Hoàng chí tôn bao phủ lại. Chính là lúc này, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, tương tự là một viên niết bàn đan đánh vào đến rồi mi tâm của chính mình bên trong, vận chuyển chân hoàng bí thuật, mượn Hỏa Phượng Hoàng chí tôn trên người tản mát ra niết bàn lực lượng, bắt đầu tu luyện chân hoàng niết bàn thuật. Chân hoàng niết bàn thuật tu luyện tới cực hạn, coi như là chỉ còn dư lại một tia nguyên thần, một giọt máu tươi, đều có thể niết bàn sống lại. Lăng Tiêu trước đã mơ hồ tố ngộ được bí thuật dung hợp con đường. Tổ long bí thuật như là cùng chân hoàng bí thuật dung hợp. Sức mạnh kia kinh thiên động địa. Chém giết chí tôn căn bản là điều chắc chắn. Chỉ là Lăng Tiêu tổ long bí thuật đã ngưng tụ thiên long thân thể. Mà chân hoàng bí thuật cũng chỉ là tìm hiểu ra một đạo niết bàn thần thông. Bây giờ vừa vặn mượn hỏa phượng hoàng chí tôn chứng đạo phong hào cơ hội. Một lần đem chân hoàng bí thuật, tu luyện tới cùng tổ long bí thuật ngang hàng cảnh giới. Ầm, hai khói trắng đen lưu động. Đại diện cho sinh tử xoay chuyển sức mạnh, ở Lăng Tiêu quanh thân hội tụ, ở hỏa phượng hoàng chí tôn đột phá thời điểm, Lăng Tiêu cũng bắt đầu mượn này cỗ sức mạnh bàng bạc, đột phá, chân hoàng điện ở ngoài. Đây là, chứng đạo phong hào, nhân đạo đỉnh sức mạnh, tứ đại yêu tôn cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra khó tin vẻ mặt, cả người cũng bắt đầu có chút run rẩy đứng lên, vẻ này biển lửa ngập trời khí tức, chính là từ phía dưới hỏa diễm sơn bên trong truyền tới. Hơn nữa hết sức quen thuộc, rõ ràng chính là hỏa phượng hoàng chí tôn khí tức. Thế nhưng, hỏa phượng hoàng chí tôn không phải là bị đại nhật yêu tôn bị thương nặng sao? Trước cũng đã lâm vào hôn mê trạng thái. Hiện tại làm sao có khả năng chứng đạo phong hào? Trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ hoảng sợ. Như trước khi nói chí tôn đan khí tức, chỉ là để cho bọn họ kiêng kỵ hỏa phượng hoàng chí tôn khỏi hẳn sau khi sẽ đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Mà bây giờ, tứ đại chí tôn chính là thật sợ. Đây chính là phong hào chí tôn sức mạnh A, nhân đạo đỉnh cao nhất, ngang dọc vô địch, như là hỏa phượng hoàng chí tôn thật sự chứng đạo phong hào. Cái kia chỉ sợ bọn họ bốn người liền chạy đều chạy không thoát, sơn chủ muốn đột phá. Ha ha ha ha, ông trời phù hộ ta hỏa diễm sơn A, hỏa diễm sơn ba cái thái thượng trưởng lão. Mỗi một người đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng cuồng nhiệt. Tuy rằng bọn họ không biết vì sao hỏa phượng hoàng chí tôn lại đột nhiên đột phá. Nhưng đây đối với toàn bộ hỏa diễm sơn tới nói, đều là một cái tin chấn phấn lòng người. Mà long tộc âm dương thái thượng trưởng lão, trong đầu bỗng nhiên nổi lên Lăng Tiêu thân ảnh. Tên tiểu tử này, thật sự làm xong rồi. Giết, coi như là liều tính mạng của chúng ta, cũng phải đưa bọn họ lưu lại. Hỏa diễm sơn ba đại thái thượng trưởng lão, đều là sắc mặt phát lạnh. Trong ánh mắt sắc cơ rừng rực, dồn dập triển khai tuyệt sát thủ đoạn, hướng về tứ đại yêu tôn đánh tới. Ầm ầm ầm. Chín đại chí tôn trong đó đại chiến, càng ngày càng kịch liệt, kinh khủng thần quang ngang dọc vòm trời, bốn phía sơn mạch toàn bộ đều hóa thành bột mịn, nhấn chìm ở vô cùng trong biển lửa. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Báo yêu tôn, lang yêu tôn, hùng yêu tôn một bên cật lực chống đối, một bên nhìn về phía hổ yêu tôn, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố vẻ mặt. Đáng chết, hỏa phượng hoàng lão bà kia, rõ ràng bị cung chủ đánh thành trọng thương. Làm sao có khả năng sẽ vào lúc này đột phá? Thực sự là dã tràng xe cát A, hổ yêu tôn sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Hết sức không cam lòng. Mắt thấy, bọn họ liền muốn triệt để đánh hạ hỏa diễm sơn. Ai có thể nghĩ tới hỏa phượng hoàng chí tôn dĩ nhiên sẽ vào lúc này đột phá? Chúng ta đi. Chờ cung chủ giải quyết rồi long liệt. Đến thời điểm lại trở về thu thập hỏa diễm sơn. Hổ yêu tôn tuy rằng rất không cam tâm. Nhưng cũng biết vào lúc này nhất định phải đi rồi. Bằng không. Chờ hỏa phượng hoàng chí tôn vượt qua thiên kiếp, bọn họ muốn đi nhưng là không đi được, muốn đi. Bản tôn hỏa diễm sơn, há là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Nhưng vào lúc này, một đạo uy nghiêm mà thanh âm thanh lượng ở hỏa diễm sơn bầu trời vang lên, tứ đại yêu tôn nhất thời sắc mặt đại biến lên. Ầm ầm ầm, đầy trời lôi kiếp mênh mông mà thần bí, một đạo cả người bao phủ ở trong ngọn lửa thân ảnh xông lên tận trời, như một vị dục hỏa phượng hoàng. Tản ra ngập trời thần uy, hỏa phượng hoàng chí tôn, nàng tắm đầy trời lôi kiếp, quanh thân biển lửa bốc lên, từng sợi niết bàn khí tràn ngập, vẫn chưa hoàn toàn vượt qua thiên kiếp, dĩ nhiên liền hướng về tứ đại yêu tôn giết tới, trong ánh mắt của nàng sát cơ rừng rực, để tứ đại yêu tôn đều là vẻ mặt vô cùng khó coi, cái này điên bà nương, đơn giản là muốn chết, ở độ thiên kiếp thời điểm, lại vẫn dám ra tay với chúng ta, chẳng lẽ nàng muốn đồng quy vu tận sao? Hổ chí tôn giống lên một tiếng, trong tay bạch hổ thần đao ngang trời chém ra, kinh khủng ánh đao bao phủ vòm trời, đem một đạo hướng về hắn mà đến lôi kiếp chém vỡ đi ra, ai độ kiếp thời điểm, không phải cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo sơ ý một chút, liền bỏ mạng ở lôi kiếp bên dưới, đặc biệt là hỏa phượng hoàng chí tôn, giờ khắc này vẫn cứ chỉ là chí tôn cảnh 9 tầng tu vi, chỉ có vượt qua thiên kiếp, mới coi như là chân chính chứng đạo phong hào, nàng khanh đàng hoàng độ kiếp. lại muốn theo đuổi giết Tứ Đại Yêu Tôn. Ầm ầm, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn hướng về Tứ Đại Yêu Tôn mà đến, Thiên Kiếp cũng giống như cảm thấy Tứ Đại Yêu Tôn khí tức trở nên càng ngày càng cuồng bạo mà rừng rực lên, từng đạo thô to còn như dãy núi lôi đình, từ trên 9 tầng trời hạ xuống, hướng về Đông Đảo Chí Tôn đánh giết mà tới. Tứ Đại Yêu Tôn xui xẻo rồi, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn đuổi của bọn hắn không tha. Cái kia chút kinh khủng lôi kiếp hạ xuống, để cho bọn họ cả người rung động, coi như là tứ tượng thần đao cật lực chống đối. Nhưng lôi kiếp quá dày đặc, rất nhanh bọn họ đã bị lôi kiếp bắn trúng, cả người hoàn toàn đen xì, ho ra máu bay ngược ra. Mà Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn cũng bị hủy diệt lôi kiếp sức mạnh, thế nhưng nàng quanh thân niết bàn khí tràn ngập, ở lôi kiếp dưới sự uy hiếp, nàng trái lại mau hơn lĩnh ngộ chân hoàng niết bàn thuật sức mạnh, hướng về Tứ Đại Yêu Tôn đánh tới. Ầm, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn một trường đánh tới, ngón tay ngọc nhỏ dài phá mở hư không, một đạo hỏa diễm lòng bàn tay ngang trời, đánh xuyên tầng tầng lôi đình, hướng về Hổ Yêu Tôn mà tới. Hổ Yêu Tôn vẻ mặt biến đổi, vội vã giơ lên Bạch Hổ thần đao chống đối. Chỉ nghe một tiếng ong ong, Bạch Hổ thần đao kịch liệt rung động, một cỗ ngọn lửa kinh khủng pháp tắc hướng về Hổ Yêu Tôn trong cơ thể lan tràn, cùng nàng liều mạng giết. Tứ Đại Yêu Tôn trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, bọn họ nhìn ra rồi, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn là thật muốn mạng của bọn họ, liều mạng vạn đạo lôi kiếp ra thân cũng phải đưa bọn họ giết chết. Bọn hắn cũng đều là sinh ra một loại liều mạng tâm tư. Tứ tượng thần đao ngang trời bay xuống tứ tượng chiến trận, một bên chống đối đầy trời lôi kiếp, một bên hướng về Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn đánh tới. Ầm ầm ầm, hỏa diễm sơn bầu trời, kinh khủng lôi đình ngang trời, tráng kiện còn như dãy núi đan xen vào nhau, bùng nổ ra kinh khủng sức mạnh hủy diệt, tảng lớn màng lớn hư không phá nát, hỗn độn khí tràn ngập, dường như muốn diệt thế. Vô tận lôi kiếp đem Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn cùng Tứ Đại Yêu Tôn đều che mất, chỉ có thể nghe được trong đó bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Hỏa Diễm Sơn ba đại thái thượng trưởng lão cùng với Long tộc Âm Dương thái thượng trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc lo lắng, nhưng là bọn hắn lại không dám tiến vào trong lôi kiếp. Nếu là bọn họ năm người tiến vào lôi kiếp phạm vi, không chỉ cứu không được Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn, khả năng duy nhất chính là để lôi kiếp sức mạnh tăng cường gấp 10 gấp trăm lần. Đến thời điểm e sợ tất cả mọi người sẽ ở trong lôi kiếp hóa thành bột mịn. Chân Hoàng Điện bên trong, Lăng Tiêu quanh thân hai màu trắng đen thần quang đan dệt, một cổ thần bí niết bàn khí tràn ngập ra, hắn cả người huyết mạch còn như sóng biển một loại mãnh liệt, sinh mệnh bản nguyên càng phát bàng bạc. Sau lưng Lăng Tiêu hiện ra một vị năm màu chân hoàng, tản ra thần bí khí tức cổ xưa, ở trong biển lửa biến ảo ra mỗi bên loại hình dáng kỳ dị. Năm màu chân hoàng trên người mơ hồ có một tia thần bí khí lưu, đó là niết bàn khí, duy trì trong cơ thể nó bàng bạc sinh cơ. Lăng Tiêu vận chuyển chân hoàng bí thuật, đạo kia năm màu chân hoàng chậm rãi cùng Lăng Tiêu hòa làm một thể. Ầm ầm, Lăng Tiêu giữa chân mày phảng phất có sấm sét nổ ra, niết bàn đan dược lực bàng bạc hóa mở, trong nháy mắt chảy khắp toàn thân của hắn, để hắn mỗi một giọt máu, mỗi một chỗ huyết nhục, từng cái hạt tròn đều tản ra một luồng kỳ dị sinh cơ. Đây chính là chân hoàng niết bàn thuật sao? Quả nhiên là kỳ diệu. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Trước ở thánh khư bên trong, cùng Đế Lâm Chí Tôn phân thân một trận chiến, hắn cũng từng dùng tới chân hoàng niết bàn thuật, nhưng đó chỉ là chân hoàng bí thuật một chút ra lông, còn lâu mới có được niết bàn khí huyền diệu như vậy. Lăng Tiêu hiện tại cảm giác được, coi như là thân thể của hắn triệt để bề ra, trong cơ thể hắn niết bàn khí cũng có thể để hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra thân thể mới, khôi phục tột cùng sức chiến đấu. Chỉ là trong cơ thể hắn niết bàn lực lượng còn quá ít, nhiều nhất cũng là có thể chống đỡ hắn một lần niết bàn. Tìm hiểu niết bàn lực lượng, chân hoàng bí thuật cùng tổ long bí thuật cảnh giới đã ngang hàng, không biết như là lúc này ta triển khai bí cảnh dung hợp lực lượng, đến tột cùng sẽ có như thế nào sức mạnh kinh khủng. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, lộ ra vẻ mong đợi. Bí thuật dung hợp lực lượng Lăng Tiêu cũng không có nắm giữ, chỉ là ở nguy cơ sống còn thời điểm mới thi triển ra mấy lần. Bất quá Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, chỉ phải giữ vững chân hoàng bí thuật cùng tổ long bí thuật cân bằng, hay là có thể lại một lần nữa thử nghiệm triển khai bí thuật dung hợp sức mạnh. Ầm ầm, Lăng Tiêu khí tức tăng vọt, tại hắn tìm hiểu niết bàn lực lượng sau khi, mượn vẻ này cực kỳ sức mạnh huyền diệu, rốt cục một lần xông phá hoàng giả cảnh 9 tầng, đạt tới hoàng giả cảnh 10 tầng đại viên mãn, cũng chính là nửa bước chí tôn cảnh giới. Nửa bước chí tôn, chỉ cần Lăng Tiêu đón lấy vượt qua tứ tượng chi kiếp cùng với cuối cùng chí tôn kiếp, là có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới. Lăng Tiêu cảm giác được, hắn kịch liệt kiếp trước đỉnh cao, đã không xa. Hơn nữa này một đời, hắn nhất định phải vượt qua đời trước, đi ra một cái chưa từng có ai. Sau này không còn ai con đường vô địch. Hả? Lăng Tiêu từ chân hoàng điện đứng lên, bỗng nhiên trong ánh mắt của hắn tinh mang lóe lên, cảm thấy một luồng sát ý lạnh như băng trên bầu trời hỏa diễm sơn bộc phát ra. Ầm, hỏa diễm sơn bầu trời, một thanh trong suốt trường đao óng ánh lóa mắt, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, vô thanh vô tức hướng về Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn lồng ngực đâm tới. Đang ở cùng tứ đại yêu tôn đại chiến Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn, trong lòng sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm, cả người hỏa diễm bốc lên, ngang trời nazi ra. Phốc, nhưng nảy chui trong suốt trường đao cực kỳ thần bí, ẩn chứa một luồng lạnh lẽo tử khí, ở Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn trên cánh tay, để lại một đạo huyết ngân, địa phủ các bọn chuột nhắt, giấu đầu lại đuôi, đáng chết. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn trong ánh mắt sát cơ lóe lên, phía sau biển lửa bốc lên, một vị Hỏa Phượng Hoàng ngang trời mà lên, trong nháy mắt hướng về trong hư không đánh tới, ầm ầm, hỏa diễm rừng rực, hư không phá nát, một bóng người màu đen còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền thoát khỏi Hỏa Phượng Hoàng phạm vi công kích, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một cái gầy đét áo bào đen ông lão, vóc người thấp bé, ánh mắt vẩn đục, xem ra hết sức bình thường. Thế nhưng hắn cầm lấy đao thời điểm, lại giống như một vị tử thần, tỏa ra một luồng khiến người ta linh hồn đều phải bị đông cứng tử khí. Khặc khặc, không hổ là Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn, bị Đại Nhật Yêu Tôn đánh trọng thương. Dĩ nhiên để cho ngươi tìm được chính đạo phong hào cơ duyên, nhưng hôm nay, ngươi phải chết. Áo bào đen ông lão âm trầm cười nói. Trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ ghen tị vẻ mặt, hắn ở chí tôn cảnh 9 tầng thời gian dừng lại, so với Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn còn dài hơn. Nhưng thủy chung không có cách nào đột phá, mắt thấy tuổi thọ liền muốn hết. Hôm nay Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn dĩ nhiên đột phá, chứng đạo phong hào, đây tuyệt đối là một cái để toàn bộ chiến thần đại lục đều xôi trào đại sự. La Sinh lão nhân, hóa ra là ngươi, ngươi địa phủ các nếu dám tranh đoạt vũng nước đục này, vậy ngươi liền đứng lại cho ta đi. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn trong ánh mắt sát cơ lóe lên, ngang trời hướng về La Sinh lão nhân đánh tới, ầm ầm ầm, vòm trời rung động, lôi đình óng ánh lóa mắt, trong nháy mắt liền đem La Sinh lão nhân bao phủ lại. Thế nhưng hắn còn giống như quỷ mị, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí ngay cả lôi kiếp cũng không có cách nào bắt lấy hắn khí tức. Vù, trong tay hắn La Sinh ánh đao mang lóe lên, trong nháy mắt ẩn giấu ở trong hư không, hóa thành vô số đạo màu đen hình chiếu, hướng về Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn vồ giết mà tới. La Sinh lão nhân trên người khí tức hết sức cổ quái, giống như là không có bất kỳ sinh cơ thạch đầu, dĩ nhiên không có gây nên thiên kiếp chú ý, hắn triển khai vô thượng thuật ám sát, chiêu chiêu vô cùng hung hiểm, muốn đem Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn triệt để chém giết, giết, quyết không thể để cho bọn họ sống sót ly khai. Hỏa Diễm Sơn ba đại thái thượng trưởng lão nhìn tứ đại yêu tôn một chút, trong ánh mắt đều là lộ ra cửu hận thấu xương cùng sát cơ. Tứ đại yêu tôn trong tay lây dính vô số Hỏa Diễm Sơn đệ tử máu tươi, coi như là Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn không nói, bọn họ không có khả năng để tứ đại yêu tôn ly khai. Giết! Long tộc hai đại thái thượng trưởng lão cũng là quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát cơ rừng rực. Lần trước để tứ đại yêu tôn trốn, lần này tuyệt đối muốn đưa bọn họ lưu lại. Đám người Ô Hợp, khi chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Các anh em, kết thúc tứ tượng thần đao trận, đêm này năm cái lão gia hỏa làm thịt. Hổ yêu tôn trong ánh mắt lộ ra một tia hung mang, lạnh lùng nói. Phải, mặt khác ba đại yêu tôn cũng là cười lạnh một tiếng, ánh mắt tàn nhẫn, cả người sát cơ dâng trào. Trong tay thần đao phong mang vô cùng, ầm ầm ầm, tứ tượng thần đao tung ngày mà lên, như bốn đạo sáng chói môn hộ, cũng vậy ánh sáng đan dệt, hóa thành khắp nơi nóng rực đao vực, hướng về ngũ đại chí tôn lướt đi. Trên chín tầng trời, hư không chấn động kịch liệt, tiếng la giết rung trời, kinh khủng thần quang bao phủ tứ phương, từng đạo nóng rực ánh đao như ngân hà giống như vậy, buông xuống chín ngày, thi triển ra tuyệt sát lực lượng, tứ đại yêu tôn tâm ý tương thông. Thêm vào tứ tượng thần đao sức mạnh, để cho bọn họ phát huy ra gần như chí tôn tột cùng sức chiến đấu. Khủng bố vô cùng, ngũ đại thái thượng trưởng lão sức chiến đấu tuy rằng cũng không yếu, nhưng dĩ nhiên mơ hồ có bị tứ đại yêu tôn áp chế dấu hiệu. Lăng Tiêu đi ra chân hoàng điện, nhàn nhạt nhìn đầy trời trong lôi kiếp Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn cùng La Sinh lão nhân, vẻ mặt rất bình tĩnh, như là một loại chí tôn. Ở độ thiên kiếp thời điểm cùng La Sinh lão nhân đại chiến, e sợ rất có thể chết tại đây vị vua sát thủ trong tay. Thế nhưng Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn không giống nhau, lôi kiếp càng mạnh, trên người nàng niết bàn lực lượng liền càng nồng nặc, cũng có thể làm cho nàng mau hơn đột phá đến phong hào chí tôn cảnh giới. Cái thời gian đó, coi như là này vị vua sát thủ mạnh hơn, cũng là chắc chắn phải chết. Mà tứ đại yêu tôn bày ra tứ tượng thần đao trận, xem ra thanh thế hùng vĩ, uy lực vô cùng, bốn người phân loại tứ phương. Bốn chuôi thần đao như ngân hà một loại treo cao vòm trời, nóng rực ánh đao đan dệt, cái kia ngũ đại thái thượng trưởng lão khổ sở chống đối. Dĩ nhiên đã rơi vào rồi hạ phong, tứ tượng thần đao trận tuy mạnh, đáng tiếc các ngươi gặp ta. Lăng Tiêu cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Năm vị trưởng lão, ta là Lăng Tiêu, tứ tượng thần đao trận, chính là mặt trời, thái âm, thiếu dương, thiếu âm tứ tượng lực lượng hội tụ. Đồng thời lấy trong tay bọn họ bốn chuôi thần đao bùng nổ ra kinh khủng đao vực lực lượng, ta đối với tứ tượng thần đao trận vẫn tính có chút hiểu. Năm vị trưởng lão nghe ta một lời, nhất định có thể phá mở tứ tượng thần đao trận. Lăng Tiêu thanh âm truyền vào ngũ đại thái thượng trưởng lão trong óc. Phá trận sao? Tốt. Lăng Tiêu, chúng ta nghe của ngươi. Âm dương thái thượng trưởng lão ánh mắt sáng lên. Không có chút nào do dự, liền đồng ý, bọn họ phảng phất sợ hỏa diễm sơn ba đại thái thượng trưởng lão do dự. Truyền âm giải thích, ba vị đạo hữu, Lăng Tiêu là Long Vương cháu ngoại trai, thiên phú phi phàm, chí tôn đan chính là hắn luyện chế mà thành, chúng ta nghe hắn chỉ huy, nhất định có thể một lần phá trận. Cái kia ba đại thái thượng trưởng lão nghe vậy, đều là đồng ý lại đến. Nói, vậy làm phiền Lăng tiểu hữu, tốt, đa tạ mấy vị trưởng lão tín nhiệm. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, Dương trưởng lão đi càn vị, Âm trưởng lão đi khôn vị. Hỏa diễm sơn ba vị tiền bối phụ trợ, toàn lực công kích Lăng Yêu Tôn cùng Hùng Yêu Tôn. Lăng Tiêu thanh âm vang lên, âm dương thái thượng trưởng lão không chút nghĩ ngợi nhất thời xông lên tận trời. Quanh thân long uy tràn ngập, triển khai đế long quyền, hướng về Lăng Yêu Tôn cùng Hùng Yêu Tôn lướt đi. Ầm ầm, hỏa diễm sơn ba đại thái thượng trưởng lão, cũng là hướng hai người bọn họ đánh tới. Quanh thân kiếm khí ác liệt, tản ra ngọn lửa nóng bỏng, ba thanh tuyệt thế thần kiếm xông lên tận trời. Thanh thế cực kỳ khủng bố, muốn phá trận, đừng hòng. Hổ Yêu Tôn cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Tứ tượng xoay chuyển, tứ linh trở về vị trí cũ. Giết! Hổ Yêu Tôn quát to một tiếng, nhất thời bốn chuôi tuyệt thế thần đao phong mang vô cùng, trong phút chốc hào quang tỏa sáng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ tứ linh thần thú bóng mờ hiện ra, tản ra một luồng bàng bạc đại thế. Hướng về ngũ đại trưởng lão chấn áp mà tới, Lăng Yêu Tôn cùng Hùng Yêu Tôn tuy rằng bị năm người vây công, nhưng trên mặt của bọn họ nhưng không có có chút vẻ. Tứ tượng lực lượng lưu động, ánh đao ngang dọc vô cùng, đem tất cả công kích đều cản lại. Âm dương hai vị trưởng lão đi khảm vị, hỏa diễm sơn ba vị trưởng lão đi ly vị, tách ra Hổ Yêu Tôn cùng Báo Yêu Tôn. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, trong nháy mắt lại ra lệnh. Ầm, ngũ đại trưởng lão nghe được Lăng Tiêu sau khi, trong nháy mắt sẽ hành động, hướng về Hổ Yêu Tôn cùng Báo Yêu Tôn lướt đi. Dương trưởng lão đi càn vị, Âm trưởng lão về khôn vị, hỏa diễm sơn ba vị trưởng lão vây công Báo Yêu Tôn. Theo trên hư không chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Lăng Tiêu ra lệnh tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hổ Yêu Tôn sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, tứ tượng thần đao trận phẳng phất bị người xem thấu giống như. Này năm cái lão gia hỏa bỏ qua công kích mãnh liệt, trở nên so với cá trạch còn muốn trơn trượt. Chuyên môn chọn tứ tượng thần đao trận vận chuyển khoảng cách, phát động công kích, tuy rằng trong thời gian ngắn không có cách nào phá trận, nhưng lại làm cho bọn họ cũng rất khó bị. Lăng tiểu hữu thực sự là thần. Xem ra chúng ta phá trận có hy vọng a. Hỏa diễm sơn ba đại thái thượng trưởng lão, trong ánh mắt đều là lộ ra thần sắc kích động. Trước bọn họ năm người khổ không thể tả, bị tứ đại yêu tôn áp chế, rơi vào rồi hạ phong. Mà dưới sự chỉ huy của Lăng Tiêu, bọn họ dĩ nhiên từ từ tìm được cảm giác. Bắt đầu đè lên tứ đại yêu tôn đánh, trong nháy mắt hơn trăm chiêu quá khứ, ngũ đại trưởng lão cũng từ từ tìm được cảm giác, dưới sự chỉ huy của Lăng Tiêu, để tứ đại yêu tôn trở nên khổ không thể tả. Bọn họ cũng càng ngày càng không phục Lăng Tiêu, tứ tượng thần đao trận vận chuyển khoảng cách, liền ngay cả bọn họ đều bắt giữ không tới. Nhưng Lăng Tiêu nhưng như là có thể biết trước giống như, có thể để cái báo trước, ngũ đại trưởng lão chiến ý cũng càng ngày càng mạnh, muốn phá trận, nhưng vào lúc này. Năm vị trưởng lão, đồng thời vây công Báo Yêu Tôn, không tiếc bất cứ giá nào, đem chém giết. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, bỗng nhiên bạo quát một tiếng, ầm ầm. Ngũ đại trưởng lão dù muốn hay không, trong nháy mắt sử dụng tới sức mạnh mạnh nhất, thúc động trong tay chí tôn khí, đồng thời bỏ qua riêng mình đối thủ, hướng về Báo Yêu Tôn tấn công tới. Báo yêu tôn trong tay chính là Thanh Long thần đao. Thanh Long thuộc thủy, có thể khắc hỏa, nhưng cũng có thể bị hỏa khắc. Ba đại hỏa diễm sơn thái thượng trưởng lão, quanh thân hỏa diễm lực lượng bản nguyên bốc lên. Ba đạo cực kỳ kinh khủng ánh kiếm, đồng thời hướng về báo yêu tôn chém tới. Giết! Âm dương thái thượng trưởng lão trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Sau lưng bọn họ, phảng phất có màu vàng thần long bốc lên, mang theo ngập trời long uy. Một đạo kim sắc vuốt rồng, ngang trời hướng về báo yêu tôn đánh tới. Nhị đệ! Chống đỡ! Hổ yêu tôn sắc mặt đại biến, giống lớn một tiếng đạo. Cùng lang yêu tôn, hùng yêu tôn cầm đao đến từ trên trời, muốn đem âm dương thái thượng trưởng lão cản lại. Tứ linh thần thú ngang trời mà lên, tản ra ngập trời thần uy. Vô số đạo nóng rực ánh đao bộc phát ra, phảng phất là một đòn tối hậu đến, để vòm trời rung động, hư không phá nát, vô tận thần quang đồng thời quy về dập tắt. Báo yêu tôn thừa nhận rồi ngũ đại chí tôn một đòn, trong tay thanh long thần đao đều sắp bể nát, bắn ra hào quang óng ánh, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trở nên suy nhược lên, mà cái kia ngũ đại trưởng lão cũng bị hổ yêu tôn, lang yêu tôn cùng hùng yêu tôn xúc động rừng rực ánh đao gây thương tích, đều là đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, nhưng hắn cuối cùng vẫn là chặn lại rồi năm người liên thủ một đòn. Tứ tượng thần đao trận cũng không có bị phá. Ha ha ha, muốn phá tứ tượng thần đao trận, chỉ bằng các ngươi, quả thực sẽ chết nằm mơ, đều đi chết đi cho ta. Báo yêu tôn cười to một tiếng, tuy rằng sắc mặt trắng bệch, trong miệng không ngừng ho ra máu, phủ tạng bị trọng thương, nhưng trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Thật sao? Một đạo hờ hững mà thanh âm lạnh lùng ở hồ yêu tôn vang lên bên tai, để hắn nhất thời cả người chấn động, bỗng nhiên quay đầu lại, vèo, nghênh tiếp hắn, là Lăng Tiêu đến từ trên trời thân ảnh, hờ hững mà biểu tình bình tĩnh, cùng với một đạo ngang qua bầu trời nóng rực ánh kiếm. Đó là Thôn Thiên Kiếm, không người nào có thể hình dung một kiếm này phong tình. Cũng không có ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ. Sau lưng Lăng Tiêu, rồng gầm sợ tiêu, phượng minh cửu thiên, to lớn chân long cùng thần bí chân hoàng ở trong hư không ngang dọc đan dệt. Phảng phất dung hợp lại cùng nhau, một cổ thần bí mà cổ xưa sức mạnh dung hợp ở Thôn Thiên Kiếm bên trong. Một chiêu kiếm ngang dọc ba vạn dặm, như một đạo ngang qua bầu trời to lớn ngân hà. Chiêu kiếm này để báo yêu tôn cảm thấy một luồng uy hiếp chí mạng. Hắn trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, vận chuyển cả người chí tôn lực lượng. Rót vào tới trong tay thanh long thần đao bên trên, bỗng nhiên hướng về phía trước bổ tới, cho ta ngăn trở a, báo yêu tôn sắc mặt dữ tợn, thế nhưng trong ánh mắt lại có một tia không cách nào che giấu hoảng sợ. Lăng Tiêu cơ hội lựa chọn quá tốt rồi, hoặc có lẽ là cơ hội này chính là Lăng Tiêu chế tạo ra, lấy ngũ đại trưởng lão vây công báo yêu tôn, để báo yêu tôn trọng thương, mà hổ yêu tôn, lang yêu tôn, hùng yêu tôn cũng tổn thương ngũ đại trưởng lão. Dẫn đến tứ tượng thần đao trận có chỉ chốc lát đích thực gián đoạn, Lăng Tiêu lựa chọn vào thời khắc này ra tay, thi triển ra bí thuật dung hợp sức mạnh, chém ra phải giết một chiêu kiếm, ầm ầm, đao kiếm tương giao, nóng rực thần quang nổ ra, phảng phất có chân long ngang dọc chín ngày, tiên hoàng đốt cháy thập địa, cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng, vượt qua cực hạn, phảng phất chạm tới cái kia vô thượng thần linh cảnh giới, báo yêu tôn như bị sét đánh. Trong tay thanh long thần đao lại bị Thôn Thiên Kiếm chém bay ra ngoài, mênh mông mà kinh khủng ánh kiếm, để hư không phá nát, sương mù hỗn độn tràn ngập, trong nháy mắt liền đem báo yêu tôn thân thể che mất. Cường giả chí tôn tuy rằng khủng bố vô cùng, trong khi xuất thủ ẩn chứa vô tận lực lượng pháp tắc, coi như là nửa bước chí tôn cũng không đón được cường giả chí tôn một đòn. Nhưng cường giả chí tôn vẫn có cực hạn, ở Lăng Tiêu chiêu kiếm này bên dưới, chí tôn cực hạn bị đánh vỡ, ầm ầm. Báo yêu tôn thân thể, trong nháy mắt ở trong hư không nổ thành một mảnh xương máu, một vị ngàn trượng lớn nhỏ màu đen báo tử nguyên thần xuất hiện ở trên hư không, tản ra khí thế kinh khủng, cực kỳ oán độc nhìn Lăng Tiêu một chút, quanh thân ánh sáng ong ánh, liền phải chiếm đoạt tinh khí đất trời một lần nữa ngưng tụ thân thể, nhưng Lăng Tiêu làm sao có khả năng sẽ cho hắn cơ hội này. Thôn Thiên Vương đỉnh, cho ta nuốt, Lăng Tiêu quát to một tiếng, trong ánh mắt sát cơ rừng rực. Thôn Thiên Vương đỉnh trong nháy mắt đi ngang trời, tản ra một luồng bàng bạc lực cắn nuốt, hướng về báo yêu tôn nguyên thần nuốt đến. Tiểu bối, người muốn chết a? Hổ yêu tôn, lang yêu tôn cùng hùng yêu tôn đều là cả người run lên, trong ánh mắt trong nháy mắt lộ ra vừa kinh vừa sợ đích thực vẻ mặt, ngang trời hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Hỏa Diễm Sơn ba đại thái thượng trưởng lão, âm dương thái thượng trưởng lão cũng bị trước mắt tình cảnh này sợ ngây người, nhưng là bọn hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại. Chí tôn tu vi triệt để bộc phát ra, trực tiếp đến từ trên trời, chắn Lăng Tiêu trước mặt. Tìm chết không phải Lăng Tiêu, là các ngươi. Giết! Ngũ đại trưởng lão đều là đồng thời giống lớn một tiếng. Sát cơ sôi trào, chiến ý ngập trời, ngang trời hướng về ba đại yêu tôn đánh tới. Báo yêu tôn bị Lăng Tiêu đánh bể thân thể. Hơn nữa liền ngay cả nguyên thần giờ khắc này cũng bị Thôn Thiên Vương đỉnh trói buộc đứng lên. Tuy rằng đang kịch liệt giãy giụa, nhưng Thôn Thiên Vương đỉnh phảng phất là khắc tinh của nó. Chính nhất điểm điểm đưa nó kéo qua, tứ tượng thần đao trận rốt cục bị phá. Còn dư lại ba đại yêu tôn có tại sao có thể là này ngũ đại trưởng lão đối thủ. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, bản tôn coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. À, báo yêu tôn nguyên thần kịch liệt giãy giụa. Trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ bán độc vẻ mặt, nhưng Thôn Thiên Vương đỉnh bên trong truyền đến một cổ kinh khủng lực cắn nuốt, nó trong nháy mắt liền bị thôn phệ, chấn áp tại Thôn Thiên Vương đỉnh bên trong. Vù, Thôn Thiên Vương đỉnh khẽ run lên, trong nháy mắt lại bay vào đến rồi Lăng Tiêu trong thân thể, một luồng cực kỳ hư nhược cảm giác vọt tới, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, mặc dù coi như Lăng Tiêu chỉ một kiếm liền giải quyết rồi báo yêu tôn, hoàn thành chém giết chí tôn trắng cử, nhưng vì chiêu kiếm này Lăng Tiêu nhưng hao phí cực đại tâm huyết, trước hắn chỉ huy ngũ đại trưởng lão, cùng với cuối cùng vây công báo yêu tôn. Vì đều là chiêu kiếm này có thể nói là Lăng Tiêu đỉnh cao một chiêu kiếm, ẩn chứa tổ long bí thuật cùng chân hoàng bí thuật dung hợp lực lượng. Khủng bố vô biên, uy năng vô cùng, lấy Lăng Tiêu bây giờ nửa bước chí tôn tu vi, cũng chỉ có thể chém ra chiêu kiếm này. Có thể nói, nếu không phải là ngũ đại trưởng lão chắn Lăng Tiêu bên người, hắn giờ khắc này đối mặt ba đại yêu tôn căn bản không có chút nào sức chống cự. Đây là một lần mạo hiểm, bất quá kết quả lại hết sức khiến người ta kinh hỉ, phá tứ tượng thần đao trận, hơn nữa còn chém một vị chí tôn. Hỏa Diễm Sơn bên trên, yên lặng như tờ, tất cả Hỏa Diễm Sơn trưởng lão, đệ tử mỗi một người đều trợn to hai mắt, như là ngây dại giống như, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ khiếp sợ. Lăng Tiêu dĩ nhiên ở trước mặt của bọn họ, giết một vị chí tôn. Để cho bọn họ thoáng như ở trong giấc mộng, không dám tin vào hai mắt của mình. Chiến thần đại lục bên trên, chí tôn mãi mãi cũng là mạnh mẽ, đỉnh cao, vô địch, quét ngang bát hoang cường giả tuyệt thế. Nhưng hôm nay, lại bị Lăng Tiêu giết một vị. Cứ việc rất nhiều người đều biết Lăng Tiêu đánh bại Phần Thiên Yêu Hoàng, danh chấn chiến thần đại lục, nhưng cũng không có trước mắt tình cảnh này tới chấn động. Hắn dĩ nhiên đã cường đến rồi, trình độ như thế này sao? E sợ cũng chỉ có Thanh Vân bảng bên trên, quái dị nhất mấy vị kia thiên kiêu, mới có thể tranh tài cùng hắn đi. Không trách Phượng Sư muội trung tình cho hắn. Lâm Huy khẽ thở dài một tiếng, khóe miệng tràn đầy cay đắng. Hắn nhìn thấy bên người phượng nữ, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng sùng bái vẻ mặt, dị thải liên liên, xinh đẹp không gì tả nổi. Hay là cũng chỉ có bực này thiên tài tuyệt thế, mới có thể xứng với Phượng Sư muội chứ. Hai vị đạo huynh, các ngươi Long tộc thật là đã ra một vị thiên tài tuyệt thế a. Hỏa Diễm Sơn ba đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, truyền âm cho Âm Dương Thái Thượng trưởng lão nói, ha ha ha, Lăng Tiêu sắc thực thiên phú tuyệt luân, bất quá có thể giết báo yêu tôn, chúng ta cũng không nghĩ tới. Âm Dương Thái Thượng trưởng lão cũng là vô cùng đắc ý, Lăng Tiêu cũng coi như là nửa cái Long tộc người, bọn họ cùng có vinh yên. Lăng Tiêu, sớm muộn có một ngày, ta biết đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để cho ngươi suốt đời không được siêu sinh, vì ta nhị đệ báo thù rửa hận a. Hổ yêu tôn hai mắt đỏ như máu, cực kỳ oán độc nhìn Lăng Tiêu một chút, quát lạnh, chúng ta đi. Hổ yêu tôn chào hỏi Lăng yêu tôn cùng Hùng yêu tôn một tiếng, đã nghĩ phải rời đi nơi này, tứ tượng thần đao trận bị phá, tu vi của bọn họ so với này trước mắt ngũ đại trưởng lão còn phải yếu hơn một bậc, tiếp tục lưu lại ở đây cũng đòi không là cái gì chỗ tốt. Vì lẽ đó, bọn họ ngay lập tức sẽ sinh ra ý lui, muốn đi, đứng lại cho ta đến đây đi. Ngũ đại trưởng lão đều là giống lên một tiếng. Sử dụng tới cường đại chí tôn thần uy, hướng về ba đại yêu tôn đập tới. Thế nhưng ba đại yêu tôn cùng sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không lớn. Giờ khắc này quyết tâm đào tẩu, coi như là bọn họ hữu tâm ngăn cản, cuối cùng cũng chỉ là đem ba đại yêu tôn đánh trọng thương, vẫn là để cho bọn họ trốn. Tầm ầm ầm, trên chín tầng trời, lôi kiếp như cũ rừng rực, mà đang ở cùng Hỏa Phượng Hoàng chí tôn đại chiến La Sinh lão nhân, cũng đồng dạng chú ý tới xa xa trận chiến đó kết quả. Rác rưởi, lại bị một cái không vào chí tôn tiểu tử cho giết. La Sinh lão nhân hận hận nói rằng, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia ý lui, cùng Hỏa Phượng Hoàng chí tôn chiến hơn trăm chiêu, tuy rằng Hỏa Phượng Hoàng chí tôn có chút rơi vào hạ phong, nhưng hắn cũng không có cách nào đem Hỏa Phượng Hoàng chí tôn chém giết, thậm chí ngay cả quấy giày nàng độ kiếp cũng rất khó làm được. Giờ khắc này, báo yêu tôi bị giết. Mặt khác ba đại yêu tôn đào tẩu, Long tộc cùng Hỏa Diễm Sơn ngũ đại trưởng lão đã hướng về hắn xông tới. Tiếp tục lưu lại ở đây, e sợ thật sự có nguy hiểm có thể chết đi. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn, hôm nay đến đây thì thôi, chúng ta đổi ngày tái chiến. La Sinh lão nhân âm trầm nói rằng, thân hình còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền thoát ra khỏi lôi kiếp phạm vi, muốn xuyên thủng hư không rời đi nơi này, ta để cho ngươi đi rồi chưa? Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, ầm ầm ầm, chỉ thấy nàng quanh thân niết bàn khí càng ngày càng dày đặc, cuối cùng một luồng nóng rực hỏa diễm ngang trời mà lên, trong nháy mắt liền đầy trời lôi kiếp đốt cháy hết sạch, một cổ cường đại, thần bí, mênh mông khí thế từ Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn trên người tràn ngập ra. Vào đúng lúc này, nàng rốt cục vượt qua thiên kiếp, chân chính chứng đạo phong hào chí tôn cảnh giới, khầm, chỉ thấy nàng một trưởng đánh ra, nóng rực hỏa diễm trưởng ấn ngang trời, như vòm trời đều sụp đổ giống như. La Sinh lão nhân trong nháy mắt đã bị nàng một trưởng vỗ đi ra, phong hào chí tôn, ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy liền vượt qua thiên kiếp. La Sinh lão nhân hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ sợ hãi cùng khó tin vẻ mặt, ầm. Thế nhưng đáp lại hắn, là một đạo khủng bố ngập trời trường ấn, tràn ngập nóng rực phượng hoàng chân hỏa, ầm ầm ầm, vòm trời rung động, từng đạo xích tiêu dâng trào, phảng phất hóa thành từng đạo xích thần trật tự, xuyên thủng hư không mà đến. La Sinh lão nhân trong tay La Sinh kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài. Phốc, một trường kia hung hăng khắc ở La Sinh lão nhân trên người, để hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trong nháy mắt trở nên cực kỳ uể oải đứng lên, đây chính là phong hào chí tôn sức mạnh, coi như là La Sinh lão nhân đã là chí tôn cảnh 9 tầng tu vi, nhưng cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Các chủ, cứu ta a! Mắt thấy Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn lại là một trường đánh tới, ẩn chứa một cổ kinh khủng sức mạnh hủy diệt, La Sinh lão nhân bỗng nhiên giống to lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Răng rắc, trong hư không một đạo màu đen lôi đình tràn ngập, trong nháy mắt hóa thành một đạo sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng ánh kiếm, cùng Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn một trường này va chạm, đồng thời quy về dập tắt. Một đạo hào quang màu đen lóe lên, xuất hiện một cái thiếu niên mặc áo bào đen, xem ra cực kỳ tà dị, trong ánh mắt tràn đầy khát máu cùng sát ý lạnh như băng. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn, cho bản tôn một bộ mặt, thả La Sinh lão nhân, ta địa phủ các từ đây cũng không tiếp tục tham dự Hỏa Diễm Sơn cùng Thiên Yêu Cung trong đó tranh đấu. Áo bào đen thiếu niên thản nhiên nói. Nhưng trong thanh âm lại có một tia không thể nghi ngờ mùi vị. Sát sinh đồng tử, người bất quá chỉ là chí tôn cảnh 9 tầng tu vi, lại dám uy hiếp ta. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, thản nhiên nói, địa phủ các có ba đại cường giả, theo thứ tự là sát sinh đồng tử, diệt sinh văn sĩ cùng La Sinh lão nhân, được xưng là sát thủ vua, đều là chí tôn 9 tầng tu vi. Nhưng Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn bây giờ đã chứng đạo phong hào, sát sinh đồng tử lại còn là một bộ vinh mặt hết hàm sai khiến bộ dạng. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn, thả La Sinh lão nhân, từ đây ngươi và ta bình an vô sự, nhưng nếu là ngươi dám giết La Sinh lão nhân, ngươi Hỏa Diễm Sơn chính là ta địa phủ các kẻ thù, không chết không thôi. Sát sinh đồng tử rất mạnh, lạnh lùng nói, không chết không thôi. Ha ha ha, tuy rằng bản tôn không biết ngươi từ đâu tới sức mạnh, nhưng bản tôn muốn giết người, ai cũng cứu không được, ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng để ta nể mặt ngươi. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn cao giọng nở nụ cười, nhất thời một trường đánh ra, trực tiếp đem sát sinh đồng tử đạo này nguyên thần đập nát, sau đó hướng về La Sinh lão nhân đánh tới. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn, đây là ngươi buộc ta, ngươi buộc ta, ngươi đã muốn giết ta, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống. La Sinh lão nhân trong ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng vẻ, nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn dĩ nhiên không lưu tình chút nào mặt, nhất thời liền này sinh tử chí. Ầm ầm, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên màu đen xương đầu, như là cánh tay trẻ nít, ẩn chứa một luồng ngập trời ma khí, một xuất hiện ở trong hư không, nhất thời để thiên địa cũng bắt đầu run rẩy. Lấy ta tinh huyết, hiến tế ma thần, cửu thiên thập địa, vĩnh cửu rơi diêm la, ha ha ha, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn, theo ta cùng chết đi. La Sinh lão nhân giống lên một tiếng, nhất thời một ngụm tinh huyết phun ra, cái viên này màu đen xương đầu trong nháy mắt lơ lửng, đem tinh huyết toàn bộ nuốt chửng, hơn nữa trực tiếp trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn bên trên, đem hắn tinh huyết trong cơ thể, nguyên thần tất cả đều cắn nuốt, trong nháy mắt liền đem hắn hấp thành một cổ thây khô. Ầm ầm ầm, vòm trời rung động, cái viên này màu đen xương đầu ở đem La Sinh lão nhân tinh huyết nguyên thần toàn bộ cắn nuốt sau khi, trong nháy mắt ngang trời mà lên, kịch liệt bành trướng lên, hư không phá nát, sương mù hỗn độn tràn ngập. Cái viên này màu đen sương đầu hóa thành một đạo vạn trượng lớn nhỏ bàn tay, ẩn chứa ngập trời ma khí, thần bí, cổ xưa, lạnh lẽo mà tà dị, phảng phất là ma thần bàn tay, muốn hủy diệt vùng thế giới này. Tất cả mọi người, bao quát Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn, Ngũ Đại Trưởng Lão, Hỏa Diễm Sơn đông đảo đệ tử, đang cảm thụ đến đạo kia ma thần chi thủ tản mát ra khí tức thời gian, đều là cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ chấn động. Mà Lăng Tiêu nhìn thấy trong hư không cái viên này hắc cốt, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc, cái này hắc cốt, dĩ nhiên cùng trước hắn lấy được cái kia ba viên hắc cốt khí tức, giống như đúc, ầm ầm ầm, to lớn ma thần chi thủ ngang qua hư không, phá tan rồi vòng trời, vô cùng hỗn độn khí tràn ngập, hung uy ngập trời, dường như muốn diệt thế, cái kia cổ kinh khủng ma khí, làm cho tất cả mọi người đều là cả người run rẩy. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, giống một đạo kinh thiên động địa giống to truyền đến, phảng phất là ma thần rít gào, to lớn ma thần chi thủ bỗng nhiên hướng Hỏa Diễm Sơn đập xuống. Ầm, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng đứng lên, nàng quanh thân biển lửa bốc lên, một luồng mênh mông thần bí lực lượng pháp tắc giáng lâm, làm cho nàng như một vị khống chế thiên đạo pháp tắc thần linh, vô cùng thần bí. Cái kia vô tận biển lửa phảng phất là hỏa diễm bản nguyên sức mạnh, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn một trường ngang trời, biển lửa xông lên tận trời, hướng về ma thần chi thủ đánh tới. Răng rắc, hư không bỗng nhiên chấn động, vòm trời như là tấm gương, trong nháy mắt bể nát ra, vô cùng thần quang ở sương mù hỗn độn bên trong dâng lên, mà vẻ này ngập trời hỏa diễm, trong nháy mắt đã bị đầy trời ma khí nghiền nát. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn rên khẽ một tiếng, trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Ma thần chi thủ quá mức khủng bố, cái kia loại ngập trời ma khí phảng phất có thể ăn mòn tất cả sức mạnh, không chỉ đánh nát Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn ngừng tụ hỏa diễm lực lượng pháp tắc, hơn nữa còn đưa nàng đả thương. Ầm ầm ầm, ma thần chi thủ ở trong hư không khẽ run lên, trong nháy mắt lại lần nữa ngưng tụ ngập trời ma khí, tiếp tục hướng Hỏa Diễm Sơn hạ xuống. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn cảm giác được cái viên này hắc cốt ở cắn nuốt La Sinh lão nhân cả người tinh huyết nguyên thần sau khi hóa thành ma thần chi thủ, chỉ sợ cũng liền Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn đều rất khó ngăn cản. Hắn cắn răng một cái, cũng không để ý hắc cốt liệu sẽ có bại lộ, trực tiếp trong tay ánh sáng lóe lên, đem cái viên này thần bí hộp đá lấy ra. Hộp đá mở ra, bên trong là một cái màu đen xương đầu tiểu nhân, chỉ là thiếu tứ chi, xem ra hết sức thần bí, mặt trên phẳng phất dấu ấn một mảnh thế giới thần bí. Vù, ngay ở hộp đá mở ra trong nháy mắt, màu đen xương đầu tiểu nhân hào quang tỏa sáng, một cổ thần bí, hắc ám, cổ sư khí tức kinh khủng bộc phát ra, trong thiên địa phảng phất trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Tất cả mọi người như là mù giống như, trước mắt hắc quang tràn ngập, không thấy rõ bất kỳ vật gì, mà trên hư không ma thần chi thủ khẽ run lên, như là cảm thấy nào đó loại thần bí triệu hoán, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, bay vào đến rồi trong hộp đá, một lần nữa hóa thành một viên hắc cốt, dung nhập vào xương đầu tiểu nhân bên trên. Vù, xương đầu tiểu nhân nhiều một cánh tay, còn thiếu thiếu một cánh tay cùng hai cái chân. Lăng Tiêu suy đoán, hay là vị này xương đầu tiểu nhân triệt để viên mãn sau khi, sẽ phát sinh nào đó loại thần bí biến hóa. Lăng Tiêu nhanh chóng đem hộp đá cất đi. Ầm, cái kia cổ kinh khủng khí tức hắc ám trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, trong thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh. Mà trên hư không ma thần chi thủ cũng triệt để biến mất không thấy, trên mặt của mọi người đều là lộ ra cực kỳ vẻ mặt nghi hoặc. Vì sao đột nhiên ma thần chi thủ liền biến mất rồi? Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn thật sâu nhìn Lăng Tiêu một chút. Hắn vừa rõ ràng chú ý tới Lăng Tiêu lấy ra một cái hộp đá. Sau đó hắc ám giáng lâm, bao phủ thiên địa. Ma thần chi thủ liền biến mất rồi. Xem ra, Lăng Tiêu trên người có rất nhiều bí mật a. Bất quá Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn cũng không có tra cứu. Ba vị trưởng lão, các ngươi lưu lại khắc phục hậu quả. Ta đi vực ngoại thế giới một chuyến, nhìn Long Vương trận chiến đó kết quả. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn đối với Hỏa Diễm Sơn ba vị thái thượng trưởng lão phân phó một hồi, trong nháy mắt tung ngày mà lên, hướng về vực ngoại thế giới bay đi. Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn đúng là sợ Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn tra cứu. Dù sao màu đen kia xưng đầu tiểu nhân can hệ trọng đại, Lăng Tiêu cảm giác được, e sợ ẩn tàng rồi nào đó loại kinh thiên bí mật, chỉ là một cánh tay, là có thể trấn áp một vị phong hào chí tôn. Nếu là thật triệt để hoàn chỉnh, đây chẳng phải là có thể có được tàn sát lực lượng của thần. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu trong lòng cũng có chút chấn động lên, liền Vô Tự Thiên Thư đều không làm gì được Hắc Cốt. Nay Hắc Cốt đến cùng có lai lịch gì? Hỏa Diễm Sơn một trận chiến, rốt cục hạ màn, La Sinh lão nhân hiến tế ma thần chi thủ, báo yêu tôn bị Lăng Tiêu chém giết, nguyên thần trấn áp tại thôn Thiên Vương đỉnh bên trong, Hổ yêu tôn, Lăng yêu tôn cùng Hùng yêu tôn trọng thương đào tẩu. Trận chiến này có thể nói là hoàn toàn thắng lợi, nhưng mọi người càng thêm lo lắng vẫn là vực ngoại thế giới trận chiến đó. Đại Nhật yêu tôn, Thiên Thi đế huyền, hàng tam thế minh vương cùng tinh đế bốn đại cường giả, đều có phong hào chí tôn sức chiến đấu, khủng bố ngập trời. Long Liệt tuy rằng cũng là phong hào chí tôn, nhưng hắn thật sự có thể chống đối sao? Hỏa Diễm Sơn ba đại thái thượng trưởng lão từ trên chín tầng trời rơi xuống, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Lăng tiểu hữu, người không chỉ trợ sơn chủ chữa thương, hơn nữa còn để sơn chủ một lần chứng đạo phong hào. Này loại đại ân đại đức, ta Hỏa Diễm Sơn suốt đời khó quên. Sau đó nhưng có chút mệnh, Hỏa Diễm Sơn trên dưới, tuyệt không chối từ. Ba đại thái thượng trưởng lão nói thật, sau đó hướng về Lăng Tiêu sâu sắc thi lễ một cái. Ba vị trưởng lão quá khách khí, ta cũng bất quá là tận ta có thể thôi. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn có thể chứng đạo phong hào, bản thân liền là nàng tự thân tích lũy duyên cớ. Bất quá Thiên Yêu Cung lần này đánh bại, chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Ba vị trưởng lão còn phải tăng cường đề phòng mới là. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, liền vội vàng đem ba đại thái thượng trưởng lão đỡ lên. Lăng tiểu hữu nói đúng lắm, Thiên Yêu Cung cùng Đại Nhật Yêu Tôn lòng muông dạ thú, không thể không phòng. Ba đại thái thượng trưởng lão đều là gật đầu một cái nói. Lăng Tiêu, đa tạ ngươi vi sư tôn chữa thương. Lâm Huy cũng đi tới, tuy rằng vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng vẫn là chân thành nói cảm ơn. Không cần khách khí, Lâm huynh thánh khư từ biệt, dĩ nhiên cũng đã vượt qua đại địa chi kiếp, thực sự là thật đáng mừng. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, nếu Lâm Huy tới nói tạ ơn, hắn tự nhiên cũng sẽ không nể mặt mũi, cùng Lăng huynh so sánh, quả thực không đáng nhắc tới. Lăng huynh hôm nay chém giết báo chí tôn, chẳng mấy chốc sẽ chấn động chiến thần đại lục, đến thời điểm Lăng huynh trên thanh vân bảng xếp hạng, e sợ lại sẽ đề cao. Lâm Huy nhẹ thở dài một cái nói, thanh vân bảng hầu như có thể nói là toàn bộ chiến thần đại lục, vô số thiên tài nhất hướng tới thiên kiêu bảng, có thể bước lên thanh vân bảng người, có thể nói nhất định có thể chứng đạo chí tôn. Toàn bộ chiến thần đại lục, nửa bước chí tôn có rất nhiều, nhưng cường giả chí tôn cũng rất ít, rất nhiều nửa bước chí tôn đều là bị mắc kẹt ở đây, cả đời không cách nào đột phá. Thanh vân bảng sao? Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, không biết chiến lực của hắn bây giờ, cùng chiến thần điện truyền nhân Phật tử già Diệp còn có vị kia thần bí tán tu thanh đế so với. Phải nên làm như thế nào? Này để Lăng Tiêu càng phát chờ mong thiên tuyển đại hội lên. Sau ba ngày, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn cùng Long Liệt từ vực ngoại thế giới bình an đã trở về. Hỏa Diễm Sơn mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn cùng Long Liệt cũng đã thành tựu phong hào. Đại Nhật Yêu Tôn bọn bốn người tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng cũng không thể đem hai người chém giết. Cuối cùng đại chiến sau ba ngày bất phân thắng bại, đều tự lui đi. Long Liệt còn nhớ Đại Nhật Yêu Tôn lúc rời đi, sắc mặt hết sức khó coi. Đại Nhật Yêu Tôn mưu tính lâu như vậy, thậm chí còn mời ra Minh Vương Tự, Địa Phủ Các, Tinh Thần Cung cùng Đế Mộ Sơn cường giả. Kết quả trận chiến này vẫn là thảm bại. La Sinh lão nhân cùng báo Yêu Tôn chết trận, Thiên Yêu Cung lần này có thể nói là trộm gà không xong còn mất gạo, ngã hết môi. Mà khi Long Liệt nghe nói là Lăng Tiêu chém báo Yêu Tôn thời điểm, trong ánh mắt cũng đầy là vẻ chấn động. Người cháu ngoại này thiên phú quá yêu nghiệt, sức chiến đấu tăng lên tốc độ, đơn giản là vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Lăng Tiêu, năm cuối cùng này thời gian, người theo ta về Thủy Tinh Cung đi, ta sẽ tận lực sưu tập địa thủy phong hỏa tứ tượng bí bảo, tranh thủ trợ ngươi trong vòng một năm vượt qua tứ tượng chi kiếp, đến thời điểm hay là ngươi thật có thể cùng chiến thần điện truyền nhân, Phật tử già Diệp tranh đấu. Long Liệt nhìn Lăng Tiêu một chút, chậm rãi nói rằng, ồ, ví chẳng lẽ cậu cho rằng hiện tại ta không phải là đối thủ của bọn họ sao? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Không sai, Long Liệt gật đầu một cái nói. Ngươi bây giờ sức chiến đấu xác thực cực mạnh, thế nhưng ở tuyệt thế thiên kiêu trước mặt, một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch cũng sẽ bị phóng đại đến vô hạn. Chiến thần điện truyền nhân cùng Phật tử già Diệp đã thành danh mấy chục năm. Lần này thiên tuyển đại hội sau khi, bọn họ nhất định liền sẽ độ chí tôn kiếp, chứng đạo chí tôn. Bọn họ tích lũy quá chất phác, chiến thần điện cùng đại lôi âm tự mạnh mẽ, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, coi như là sức chiến đấu của ngươi rất mạnh, thế nhưng hai người này đều nắm giữ không sức mẻ thần khí. Một loại chí tôn thấy bọn họ đều chắc chắn phải chết, huống chi là ngươi thì sao? Lăng Tiêu gật gật đầu. Chiến thần điện cùng đại lôi âm tự mạnh mẽ. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, mà không thiếu sót thần khí khủng bố. Hắn cũng rất rõ ràng, bất quá có lúc liều mạng tranh đấu. Căn bản không phải lấy cảnh giới, lấy binh khí đến bàn về. Lăng Tiêu có tự tin này, coi như là mặt đối với chiến thần điện truyền nhân. Phật tử Già Diệp, hắn cũng có sức đánh một trận. Bất quá, Lăng Tiêu cũng không định trong vòng một năm đột phá tứ tượng chi kiếp. Hắn chuẩn bị này một năm này bên trong chuyên tâm tu luyện, củng cố tu vi, tham diễn võ đạo, đọc hết bách gia, tìm tới thuộc về hắn con đường võ đạo. Hắn muốn vượt qua đời trước, muốn bước lên đỉnh cao, nhất định phải đi ra một cái trước nay chưa có đường. Cậu, ta liền không với ngươi về Thủy Tinh Cung, ngươi nói cho mẫu thân biết, để hắn không cần lo lắng. Ta muốn đi Tu La Tông một chuyến. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, Tu La Tông, chẳng lẽ ngươi là coi trọng Tu La Tông Tu La Chiến Tháp sao? Long Liệt trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, Tu La Chiến Tháp là Tu La Tông tu luyện thánh địa, tích chứa trong đó vô số viễn cổ chiến linh. Ở Tu La Chiến Tháp bên trong mài dỗ võ đạo, thể ngộ thuần túy nhất ý chí chiến đấu, vô cùng kinh khủng. Tu La Tông người đều là chiến đấu người điên, bởi vì bọn họ đều là từ Tu La Chiến Tháp bên trong chui luyện ra được. Không sai, đang muốn đi Tu La Chiến Tháp rèn luyện một phen. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, hắn chuyến này Tu La Tông là tối trọng yếu không phải Tu La Chiến Tháp, mà là tìm Tu La Chí Tôn tin tức. Trong lòng hắn mơ hồ có suy đoán, Tu La Tông đối với hắn như vậy ưu đãi, hay là Tu La Chí Tôn thật sự còn sống ở người đời. 10.000 năm năm tháng, Thương Hải Tăng Niền, cái gì đều không tồn tại nữa. Đoán được Tu La Chí Tôn vị này bạn thân còn có thể tồn tại với đời. Để Lăng Tiêu cũng là vô cùng kích động, nói chuyện cũng tốt, lấy người tu vi bây giờ sức chiến đấu. Chỉ cần không phải gặp mạnh nhất mấy người kia, ta cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Bất quá ngươi chính là phải chú ý an toàn. Đại Nhật Yêu Tôn cực kỳ khủng bố. Hắn bây giờ tuổi thọ đã hết, chỉ sợ cái gì điên cuồng sự tình cũng có thể làm đi ra. Long Liệt gật đầu một cái nói. Đại Nhật Yêu Tôn sao, ngày như để cho diệt vong, trước phải để điên cuồng. Hắn bất quá là muốn chết thôi. Đi qua Thủy Tinh Cung cùng Hỏa Diễm Sơn này hai trận chiến, hắn nên hội trưởng điểm trí nhớ. Như là hắn không biết ghi nhớ, chờ thiên tuyển đại hội sau khi, ta liền diệt thiên yêu cung. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ, diệt thiên yêu cung, chờ ngươi chứng đạo phong hào nói sao đi. Long Liệt lắc lắc đầu cười nói, coi như là Lăng Tiêu thiên tài đi nữa, hắn cũng không cho là Lăng Tiêu ở trong vòng ngàn năm có hy vọng chứng đạo phong hào. Hắn Long Liệt cùng Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn đều là ngút trời anh tài hạng người, nhưng cũng dùng sắp tới 10.000 năm. Mới tu luyện đến phong hào chí tôn cảnh giới, nhân đạo đỉnh, chí tôn cảnh 10 tầng đại viên mãn, chứng đạo phong hào, quá khó khăn. Hỏa Diễm Sơn trận chiến này kết thúc, Lăng Tiêu, Long Liệt cùng Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn đám người cáo từ, rồi rời đi Hỏa Diễm Sơn. Lúc rời đi, Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn nhìn về phía Long Liệt trong ánh mắt có một tia oán. Cậu, Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn đối với ngươi mối tình thắm thiết, ta nhìn nếu không ngươi liền theo chứ. Ngươi làm trễ nãi nhân ra nhiều năm như vậy, chẳng lẽ vẫn đúng là muốn làm trễ nãi nhân ra cả đời sao? Trên hư không, Lăng Tiêu có chút di chuyển cười nói. Ngươi biết cái gì? Long Liệt tức giận chừng Lăng Tiêu một chút, nhẹ thở dài một cái nói. Chuyện của chúng ta quá mức phức tạp, ngươi cũng không cần mù nâng cùng. Ta đưa ngươi đưa đến Tu La Châu, chính ngươi đi tới Tu La Tông đi. Thủy Tinh Cung bây giờ quá mức trống vắng, chỉ sợ Đại Nhật Yêu Tôn giở trò. Được rồi, Lăng Tiêu hơi mỉm cười nói. Trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chẳng lẽ Hỏa Phượng Hoàng Chí Tôn cùng Long Liệt sự tình còn có cái gì chính mình không biết nội tình sao? Long Liệt qua lại hư không mà đi, rất nhanh là đến Tu La Châu, đem Lăng Tiêu đặt ở Tu La Châu, dặn dò hắn vài câu sau khi, liền mang theo Âm Dương hai đại thái thương trưởng lão Thủy Tinh Cung. Tu La Châu có thể nói chính là man hoang yêu vực một phần, đâu đâu cũng có man hoang sơn mạch, cổ thụ chọc trời, cổ xưa hồ nước cùng dòng sông nhằng nhịt khắp nơi. Như một mảnh thượng cổ hồng hoang thế giới, tản ra khí thế bàng bạc. Một thời gian vạn năm quá khứ, Tu La Châu quả nhiên vẫn là không có có biến hóa gì lớn. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, Tu La Châu ít dấu chân người. Chỉ có Tây Phương một mảnh bình nguyên địa vực, mới có nhân tộc ở lại. Mà Đông Phương man hoang bên trong ngọn núi lớn, tất cả đều là yêu thú mạnh mẽ. Tu La Châu bên trong, Tu La Châu chính là hoàn toàn xứng đáng võ đạo thánh địa. Đồng thời Tu La Tông hữu giáo vô loại. Bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc, chỉ cần điều kiện phù hợp, cũng có thể bái vào đến Tu La Tông bên trong. Tu La Tông ở vào một mảnh to lớn bên trong dãy núi, có tới 7749 ngọn núi, hợp thành đại diễn Tu La Thần Trận,